loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 66, khó cho tả sương nhân. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, bình luận, chia sẻ, để Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì chúng ta có một cái cụm từ mà chúng ta sẽ phải trăn trở trong những tập tiếp theo đây, đó chính là từ thiên hạ tứ nô. Như vậy thì thiên hạ tứ nô này là gồm 4 người nô tài, 4 người nô bộc ở toàn khắp trong thiên hạ. Nhưng mà Hiếu Vinh đã lờ mờ đoán được ra một trong hai người đó, cái vị nô đầu tiên, đó chính là cái vị nô câm A Thất, cái người luôn túc trực bên cạnh Tô Yêu Hậu. Và người thứ hai có thể chính là Đường Ngũ Nguyên. Đường Ngũ Nguyên hiện tại đang là một trong Đường gia ở Thanh Châu, cũng có nghĩa là đệ đệ của Thanh Châu Vương, ở trong liên minh của Từ Mục và Tả Sương Nhân. Chiến sự giữa liên minh và Thương Châu đã sắp diễn ra. Tả Sương Nhân thì rất là tự tin, nhưng Từ Mục và Đông Phương Kính thì rất là e ngại, và đã dùng cái kế lấy được binh phù của Lăng Châu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo, chương thứ 651, Ai Cũng Có Hậu Chiêu. Bờ sông Khắc Châu, cờ xí tung bay rạp trời. Từng viên tướng tá thủy quân, ai nấy lưng đeo đao, đi lại giữa các hàng quân, cổ vũ sĩ khí vượt sông. Ơi, nói hiểm địa khó vượt qua, hãy xem mưu lược của ta đây. 30 vạn hùng binh vượt sông, đánh tan quân địch. Tả Sương Nhân khoác áo choàng, vươn tay chỉ về phía bờ bên kia sông. Sông Tường Giang không chỉ dài mà còn rất rộng, không thể nhìn thấu một lượt. Nhưng điều này không hề cản trở chỉ lớn của Tả Sương Nhân lúc này. Đại quân liên minh, nghe lệnh ta, lên thuyền vượt sông. Dưới mệnh lệnh, thủy quân liên minh đang nghiêm chỉnh chờ đợi, nhất thời gầm thét vang trời, chỉnh tề lên chiến thuyền. Minh chủ, huynh trưởng nhà tôi thân thể không khỏe, trận này để tôi thay mặt. Đường Ngũ Nguyên mặc áo giáp bước nhanh tới, cúi chào Tả Sương Nhân. Tả Sương Nhân quay đầu. Không sao, cứ nghe theo quân lệnh của ta là được. Dòng này chỉ mong Thanh Châu quân của Đường gia dũng mãnh giết địch, quy chấn thiên hạ. Đường Ngũ Nguyên tôi nhất định tận lực. Sắc mặt Đường Ngũ Nguyên căng thẳng, vội vàng lại thì lễ. Ngươi lên thuyền đi, lần này bản minh chủ ngồi trấn bên bờ sông, ngươi chỉ quy là đại tướng hạ hầu phủ của Đồng Lăng ta, mong Đường gia đừng quên trách nhiệm. Tất nhiên, ta tuy là văn nhân nhưng cũng có lòng giết giặc. Tốt. Tả Sương Nhân cười lớn. Đường Ngũ Nguyên quay người, bóng dáng biến mất ở bờ sông. Nhận được mệnh lệnh, Từ Bố Y ở Mộ Dân Châu bên kia, đại quân cũng nên động thủ rồi. Tả Sương Nhân ngẩng mặt lên, nhìn những chiến thuyền hùng dũng dần đi xa, trên khuôn mặt mang theo một nỗi tiếc nuối khó tả. Chủ công nên làm gì? Tả Sương Nhân không trả lời, trầm mặt, từ từ cởi chiếc áo choàng theo lòng hổ. Bên cạnh lại có Tầm Phúc tiến đến, giúp khoác lên một bộ chiến giáp cổ kính. Thông báo cho 2 vạn quân mai phục ở Sở Châu, 3 vạn quân Sơn Diệt, bắt đầu đẩy các loại máy công thành, chờ lệnh của bản vương đánh vào thành Cẩm Lộc. Thành Cẩm Lộc nằm ở biên giới Sở Châu và Thương Châu, gần cửa thành. đều là địa thế núi non hiểm trở. Từ rất sớm, Tả Sư Nhân cố ý không phòng bị, chỉ phái 3.000 quân lính canh giữ sơ sài ở biên giới Sở Châu. Làm như vậy không chỉ vì địa thế hiểm trở mà còn để Thương Châu từ từ rút bớt quân ở thành Cẩm Lộc. Đương nhiên, Tả Sư Nhân không phải là kẻ ngốc, đã tính toán kỹ thời gian chi viện, sợ xảy ra vấn đề nên đã giấu 2 đại doanh trong những ngọn núi không xa. Thiên hạ đều nói 3 châu Đông Lăng của ta là nhờ vào một đội thủy sư hùng mạnh mới có thể đứng vững bất bại, nhưng họ đã sai. Tả Sư Nhân ta cũng có hùng binh sơn diệt, công thành phá lũy, bạch chiến bạch thắng, hành quân gấp, trong vòng 2 ngày phải trở về Sở Châu. Đại chiến đã bắt đầu, với đội thủy sư hùng dũng này, quân dò thám của Thương Châu cũng nên rút về bờ bên kia sông rồi. Thuyền nhẹ đi nhanh, vượt sông về Sở. Tuyên bố là 30 vạn, nhưng thực tế chỉ có hơn 6 vạn người. Lần này Đồng Lăng chỉ phái hơn 2 vạn thủy quân làm quân tiền phòng của liên quân. 4 vạn người còn lại, trừ 2 vạn quân Thanh Châu, đều là thế lực của các phe trong liên minh. Theo tính toán của Tả Sư Nhân, chỉ cần cầm cự được 5-6 ngày, cộng thêm sự phối hợp của Từ Bố Y ở phía Tây, chỉ cần cầm chân được đại quân ở bờ sông Thương Châu, thì sẽ có cơ hội từ thành Cẩm Lộc ở biên giới Sở Châu, thừa lúc đối phương không phòng bị mà đánh vào Thương Châu. Dược sông! Ở phía Tây sông Thương Giang, sau khi nhận được minh lệnh, Từ Mục đã lên đường. 2 vạn thủy quân Tây Thục cộng thêm 2 vạn thủy quân Đông Lăng do Miệu Thông mang đến, hợp binh một chỗ, tổng cộng 4 vạn người sẽ xu dòng kiềm chế trọng binh ở bờ sông Thương Châu. Bá Liệt, có kiến nghị gì không? Trên lâu thuyền, Từ Mục quay người nhìn tiểu quân sư bên cạnh. Ngồi trên ghế, Đông Phương Kính trầm tư một lát. Ý của Tả Sư Nhân là muốn chúng ta phát động tấn công trước. Dù sao, chủ công hiện tại trên danh nghĩa vẫn là người của Đông Lăng Minh. Hơn nữa, Miêu Thông vẫn còn trong quân. Nếu chủ công chống lại minh lệnh, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của thủy quân Đông Lăng. Vì vậy, tôi kiến nghị chủ công trước tiên dùng cung tên bắn xa giao chiến, không nên dùng đấu hạm đâm già chém giết, sợ tổn thất nặng nề. Ý của Đông Phương Kính là lo lắng lần này nếu xảy ra biến cố gì, Đông Lăng Minh sẽ kéo chân Tây Thục cùng nhau xa lầy. Phải biết rằng thủy quân ở Mộ Vân Châu không nhiều, nếu mất 2 vạn người này, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể tập hợp lại được một đội tinh nhuệ như vậy. Lời Bá Liệt nói rất hợp ý ta. Truyền lệnh cho Kỳ Doanh thông báo cho 3 quân gần bờ sông Thương Châu trước tiên dùng bắn xa làm công. Giao chiến trên mặt nước, cung tên là vũ khí tốt nhất. Đương nhiên nếu có hạm pháo gì đó đặt trên thuyền thì càng tốt, nhưng hiện tại căn bản không có điều kiện này. Yêu hậu sẽ không ngồi chờ chết, người giỏi mưu tính như vậy sẽ không dễ dàng mắc mưu. Hiện tại chỉ hy vọng hậu thủ của Tả Sư Nhân có thể giết ra một đợt quy phong. Từ Mục gật đầu. Tính kỹ ra, thời gian giao thiệp với Tô Yêu Hậu cũng đã gần 3 năm rồi. Vị kỳ nữ tử hiếm có này, ngay cả Giả Chu cũng chưa từng chiếm được chút thượng phong nào. Chủ công, tôi trước đây đang nghĩ cái Đông Lăng Minh này có phải chỉ là một cái bình phong của Tả Sư Nhân hay không? Từ Mục ngẩn người. Bá Liệt, lời này là sao? Liên quân 8 vạn người, Đồng Lăng xuất 4 vạn thủy quân, mà Tả Sư Nhân sớm đã phái 2 vạn qua đây, cho nên đại quân vượt sông tấn công chỉ có hơn 6 vạn người. Chủ công nghĩ xem, 6 vạn người này làm chủ công có bao nhiêu phần thắng? Phần thắng không lớn. Nghe hiểu, Từ Mục nhíu mày. Sở trường của Đông Lăng là thủy sư tinh nhuệ, cho nên bất kể là tôi hay là chủ công hay là người khác đều sẽ cho rằng lần này thế công của Tả Sư Nhân chắc chắn cũng sẽ dựa vào thủy quân. Trong minh lệnh trước đó đã truyền tình báo, lần này người dẫn đại quân liên minh vượt sông không phải là Tả Sư Nhân mà là tướng Hạ Hầu Phú của Đông Lăng. Chủ công, Tả Sư Nhân một lòng cầu thắng, vậy làm sao có thể ở lại bản doanh ngồi trấn? Tôi đoán hắn ta đã bắt đầu hậu chiêu của mình rồi. Hai hổ đánh nhau tuy có hơi mất mặt, nhưng tôi cảm thấy được trước khi chiến sự chưa rõ ràng, sách lược của chủ công nên lấy bảo toàn thực lực làm chủ. Dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ kiềm chế thủy quân Thương Châu, không nhất thiết phải giết qua đó. Đồng Phương Kính ngẩng đầu lên, tiếp tục nghiêm túc nói. Chủ công, tôi có một kế, không chỉ có thể bảo toàn thực lực mà còn có thể hữu hiệu kiềm chế thủy quân Thương Châu. Sắc mặt Từ Mục vui mừng. Bá Liệt, nói nhanh. năm nay lau sậy ở sông Tương Giang mọc rất nhiều. Chủ công có thể sai người cắt lau sậy, đặt lên chiến thuyền, bó thành hình nộm. Chỉ vừa nghe, Tề Mục lập tức hiểu ra, Đồng Phương Kính muốn dùng là kế nghi binh. Như vậy, khi bắn xa, có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất. Nhưng quan trọng là, thời tiết hiện tại không có sương mù. Nếu đến gần, thủy quân Thương Châu rất dễ nhìn ra. Bá Liệt, hiện tại không có sương mù. Đồng Phương Kính bình tĩnh cười. Chủ công không sao đâu, có thể dùng 10 chiếc quả thuyền chở vật tạo khối, giả làm thuyền lửa lao vào bờ. Chỉ chờ đốt cháy, thủy quân Thương Châu dù có mắt thần cũng không phân biệt được thật giả. Đến lúc đó, kế này sẽ thành. Chương 652. Đường gia phản minh. Miêu Thông, người đang ở trên một chiếc thuyền lâu khác, nghe được quân lệnh thì ngẩn người ra. Chặt cây sậy, bố thành hình nộm, Từ Thục Dương đang có ý gì vậy? Từ Thục Dương chinh chiến Nam Bắc giỏi bề mưu tính kế, có lẽ là đang dùng mẹo. Dù sao cũng chỉ mất 2 canh giờ, Miêu tướng quân cứ làm theo đi. Một mưu sĩ Đông Lăng đi theo thuyền suy nghĩ rồi nói. Chắc là vậy. Miêu Thông ngập ngừng một lúc rồi lập tức truyền lệnh theo quân lệnh của Từ Mục, phái người đi chặt sậy. Chủ công bên kia đã bắt đầu vượt sông rồi, hy vọng Từ Thục Dương có thể dẫn dắt chúng ta thành công cầm chân thủy quân Thương Châu. Trong thâm tâm, Miêu Thông vẫn muốn tin tưởng, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc người này là truyền nhân của vị tiểu hậu gia kia thôi đã đáng kính rồi. Ước chừng hơn 1 canh giờ sau, khi những hình nộm sậy đã được bó xong, thuyền bè xếp thành hàng, Đồng Phương Kính điểm 10 chiếc hỏa thuyền chở đầy vật liệu tạo khối dày đặc. Chẳng bao lâu sau, khi lửa bốc lên, khói đen cuồn cuộn bay lên trời, đen kịt cả một vùng. Sông lớn cuồn cuộn chảy về đông, hơn 6 vạn quân liên minh hùng dũng đang lao về phía bờ sông Thương Châu. Nhìn kìa, đó không còn xa nữa. Trên chiến thuyền chủ soái của quân liên minh, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp, để râu, ánh mắt lóe lên vẻ hiếu chiến. Hắn chính là chủ tướng của quân liên minh Hạ Hầu Phú. Trong số các tướng sĩ Đồng Lăng, hắn được coi là một trong những chỉ huy thủy binh hàng đầu. Tướng quân, sắp đến nơi rồi. Một thuộc hạ thần tĩnh nói. Hạ Hầu Phú bình tĩnh gật đầu, không hề tỏ ra nào núng. Lần này được chủ công kỳ vọng lớn, hắn đương nhiên muốn lập công lớn. Trước đó có lính báo rằng Từ Bố Y đã bắt đầu hành động kiềm chế quân địch ở phía tây Thương Châu. Nghe danh Từ Bố Y đã lâu, tuy cũng là một người giỏi chiến đấu, nhưng lần này người tấn công chính vào yêu hậu Thương Châu là thủy quân Đông Lăng ta. Đừng lo lắng, chủ công đang ở đại bản doanh phía sau chờ đợi tin vui thắng trận của chúng ta. Hạ Hầu Phú thở ra một hơi, nhèo mắt lại, phía trước đã lờ mờ nhìn thấy đường bờ sông Thương Châu. Cách Thương Châu không còn xa nữa. Báo cáo tướng quân, thủy quân Thương Châu xuất hiện ở phía trước. Hạ Hầu Phú chưa kịp nói xong thì quân báo đột ngột vang lên. Đúng như dự đoán, đại quân của ta đạp sát, việc yêu hậu có hành động ngăn chặn là điều bình thường. Báo cho ta biết có bao nhiêu chiến thuyền của địch. Chờ đến 100 chiếc. Hạ Hầu Phú khẽ mỉm cười. Kế hoạch của chủ công đã thành công, cộng thêm sự kiềm chế của Từ Bố Y, lực lượng chủ lực của thủy quân Thương Châu đã bị điều đi quá xa. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Yêu hậu rất giỏi tính toán, tướng quân không được chủ quan. Ta biết điều đó. Hạ Hầu Phú bình tĩnh gật đầu. Nhưng ngươi đã nghe cầu binh quý thần tốc chưa? Nếu chúng ta đợi thủy quân Thương Châu quay trở lại phòng thủ, e rằng mọi chuyện sẽ quá muộn. Truyền lệnh tăng tốc độ vào thuyền, ngoài ra hãy cân buồm hết cỡ và toàn quân sống lên bờ. Quân lệnh được truyền xuống từng cấp, các thủ lĩnh đều tỏ rõ vẻ hiếu chiến, hô vang trời và ra lệnh cho chiến thuyền của mình tiếp tục tiến về phía Thương Châu. Tuy nhiên, ở phía sau, một hạm đội gồm hơn 500 chiếc thuyền không hề lao lên phía trước. Thay vào đó, chúng từ từ giảm tốc độ và nhanh chóng tụt lại phía sau quân liên minh. Ngu dạ, nếu không tăng tốc chúng ta sẽ không theo kịp. Trên chiếc thuyền chủ bị tụt lại phía sau, một vị lão tướng vội vã bước ra mũi thuyền, trầm giọng nói. Ngũ gia mà ông ta nhắc đến là một công tử nho nhã, khoảng 30 tuổi, là người thứ 5 trong đường gia ở Thành Châu, nên được gọi là Ngũ Gia. Ta nhớ rằng người đã đi theo huynh trưởng ta hơn 10 năm rồi phải không? Đường Ngũ Nguyên từ tốn quay người lại, mỉm cười, nói với vị lão tướng. Ngũ Gia, trước tình hình địch đang ở trước mắt, chúng ta nên tập trung vào chiến sự. Huynh trưởng ta sẽ không sống lâu nữa đâu. Đường Ngũ Nguyên trả lời không liên quan, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Ngũ Gia, năm đó ta và tứ ca bị rơi xuống hồ, đại ca không biết bơi nhưng đã nhảy xuống cứu chúng ta. Mặc dù không chết đuối nhưng huynh ấy đã mang trong mình căn bệnh suốt đời. Huynh ấy là một học giả rất giỏi, nếu sống trong thời bình huynh ấy chắc chắn sẽ được vạn người ngưỡng mộ. Thật không may chúng ta lại sống trong thời loạn lạc. Ngũ Gia đang nói gì vậy? Vị lão tướng cảnh giác lùi lại vài bước, một tay nắm chặt lấy chuôi đao. Ta không nói gì cả, ý ta là để thuận tiện cho việc điều động. Đường Ngũ Nguyên ta sẽ là Thanh Châu Dương trong tương lai, còn về ba người huynh trưởng của ta, ta không quyết định hãm hại họ. Họ chỉ cần hiểu rằng thằng út Đường Ngũ Nguyên ta cuối cùng sẽ dẫn dắt gia tộc Đường đến vinh quang trong thời loạn lạc này. Người muốn phản bội? Ngươi lầm rồi, ta làm điều này là vì lợi ích của Đường gia. Đường Ngũ Nguyên cười nói. Trong quân đội Thanh Châu, những lão tướng như ngươi là khó đối phó nhất. Ngươi sẽ chết ở đây hôm nay, và khi chúng ta chiến thắng trở về Thanh Châu, ngươi sẽ dùng, ta sẽ dùng 1.000 lượng bạc làm tiền tuẫn tán cho gia đình ngươi. Mắt lão tướng trợn tròn, ông ta định chửi rủa thì vài ngọn giáo dài đâm tới khiến lão tướng ho ra máu, ngã xuống bất động. Đường Ngũ Nguyên của Thanh Châu đến cứu viện Thương Châu. Giữa gió sông, Đường Ngũ Nguyên ngửa mặt lên trời gầm thét. Xung quanh hắn ta trên hơn 500 chiến thuyền, binh lính đồng loạt hô vang. Lệnh của Đường gia đây, truyền lệnh cho quân đội nghịch tặc Tả Sư Nhân nổi loạn làm phản. Nay ta nhận mật chiếu của hoàng thượng, tiêu diệt quân phản tặc Đông Lăng, bảo vệ đại kỷ. Áo choàng chiến trận tung bay, Đường Ngũ Nguyên giơ tay chỉ về phía quân liên minh đang xông lên bờ. Quân địch ở phía trước, giết! Tiếng gì vậy? Trên thuyền chủ, Hạ Hầu Phú cau mày. À, tướng quân, 3.000 quân Thương Đà phía sau đã bị tấn công. À, Đường gia Thanh Châu, Đường gia đã phản bội liên minh. Sắc mặt Hạ Hầu Phú tái mét, hắn ta vội vã chạy ra phía sau thuyền và nhìn kỹ. Quả nhiên, ở phía sau họ, 2 vạn quân Thanh Châu với tốc độ cực nhanh đang dùng cung tên bắn xa, liên tục tiêu diệt quân liên minh Đông Lăng. Tại sao Đường gia lại phản bội liên minh? Hạ Hầu Phú biết rõ rằng chủ công của hắn ta đã tốn rất nhiều công sức để lôi kéo Đường gia Thanh Châu, nhưng bây giờ họ lại trở thành kẻ thù điên cuồng. Tướng quân, quân Thanh Châu đã áp sát quá gần, chúng ta không thể quay đầu thuyền. Vừa tăng tốc độ chèo thuyền, vừa căng buồm hết cỡ, làm sao có thể quay đầu thuyền trong thời gian ngắn? Hơn nữa, những chiếc thuyền của quân Thanh Châu rất nhẹ và đơn giản, tốc độ của chúng nhanh đến kinh ngạc. Tướng quân, thủy quân Thương Châu đang lao ra từ xưởng đóng tàu ở phía trước. Có bao nhiêu chiến thuyền? Hạ Hầu Phú nghiến răng hỏi. Ít nhất là 800 chiếc. Sao lại có nhiều quân như vậy? Từ Bố Y đang làm gì? Mặt Hạ Hầu Phú trầm xuống. Điều đáng sợ nhất trong chiến tranh là bị quân địch bao vây và tấn công từ cả hai phía. Không còn thời gian để suy nghĩ, Hạ Hầu Phú nghiến răng ra lệnh. Ra lệnh cho thủy quân liên minh của ta tạm dừng tấn công lên bờ, tập hợp đội hình xung quanh chủ thuyền. Đường gia, Đường gia, một gia tộc nhỏ nhã mà lại độc ác và hèn hạ như vậy. Đường gia đã lừa dối Đông Lăng, tập hợp đội hình lại, đừng hoảng sợ. Chủ công đang ở Đại Bản Doanh và chắc chắn sẽ mang quân đến cứu viện khi phát hiện ra điều bất thường. Hạ Hầu Phú cố gắng giữ bình tĩnh và an ủi quân liên minh đang bắt đầu hỗn loạn. Hắn ta không hề biết rằng, trong mắt Đường Ngũ Nguyên lúc này, hàng vạn quân liên minh đã trở thành những con cừu non chờ bị làm thịt. Giữa tiếng la hét và tiếng chém giết, Đường Ngũ Nguyên im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Châu ngày càng gần, đôi mắt hắn ta bỗng sáng rực lên. Chương 653: Nước Tương Giang, sông Hoàng Tuyền. Trên dòng Tương Giang đoạn chảy qua Thương Châu, khu vực phía Tây, nhờ kế điều hổ ly sơn của Đồng Phương Kính, 4 vạn thủy binh Tây Thục kết hợp chiến thuật du kích tầm xa đã cầm chân được quân địch. Nhờ vậy, 4 vạn quân này không phải liều mình xông thẳng lên bờ. Bẩm báo chủ công, đúng là có 2 xưởng đóng tàu lớn, khoảng 4 đến 5 vạn thủy binh Thương Châu đang kéo đến dày ráp đó. Đây chính xác là kết quả mà từ một mong muốn giam chân thủy quân Thương Châu, tạo điều kiện cho quân Đông Lăng Minh từ hướng khác đánh thọc sâu vào. Tuy nhiên, mọi chuyện quá suôn sẻ khiến Từ Mục không khỏi nghi ngờ. Hắn linh cảm có điều chẳng lành, nhất là khi nhớ đến mê hồn trận mà quân sư Quạt Mo của mình đã bày ra. Chủ công, Miêu Thông tướng quân đang tấn công quá hăng. Đồng Phương Kính lo lắng. Truyền lệnh, báo cho Miêu Thông lưu quân ngay lập tức. Từ Mục trầm ngâm. Theo kế hoạch, đáng lẽ giờ này 4 vạn thủy binh của hắn phải ào ạt đổ bộ rồi mới phải. Nhưng một linh cảm chẳng lành cứ bám riết lấy hắn. Có tin tức gì từ chủ lực liên quân chưa? Vẫn chưa có gì cả. Từ Mục ngước nhìn dòng sông trước mặt. Đúng như trình sát báo cáo, chiếc thuyền Thương Châu đã dằn kín mặt sông, lờ mờ ẩn hiện trong màn sương. Chủ công, Miêu Thẩm tướng quân phái người hỏi có lệnh nào cấm tấn công nữa không? Từ Mục làm ngơ. Binh phụ của 2 vạn thủy binh Lăng Châu nằm trong tay hắn. Việc điều binh khiển tướng là quyền của vị thống soái này. Một ca, kia chẳng phải thuyền nhỏ của ta đang quay về sao? Tư Hổ lên tiếng. Từ Mục nhèo mắt nhìn. Quả nhiên, 2-3 chiếc thuyền nhỏ đang xé gió rẽ sóng gặp rút quay trở lại. Vừa đánh gần đội hình, đám trinh sát đã trung giọng gào lớn. Chủ công, Đường Gia Thanh Châu phản bội rồi! Sắc mặt Từ Mục tái mét, Đồng Phương Kính đứng bên cạnh cũng nhíu mày, chìm vào suy tư. 2 vạn quân Thanh Châu từ phía sau ào ạt xông lên với khí thế như trẻ tre. Hơn 100 chiến thuyền lao thẳng vào đội hình liên quân. Những chiếc thuyền đi đầu đâm sầm vào nhau, nghiền nát đội thuyền buôn đi sau cùng. Hơn 3.000 người gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Trường Túc, đà chủ Thương Đà Quân, quỳ gối trên mũi thuyền phất cờ xin hạng, nhưng đáp lại là một trận mưa tên biến hắn ta thành tổ ong, xác không toàn thay dưới dòng sông. Nhờ số lượng lớn lâu thuyền và kinh nghiệm dày dặn của thủy thủ, quân Đồng Lặng nhanh chóng tái lập đội hình phòng thủ. Hạ Hầu Phú đứng trên mũi thuyền, mặt hằn học. Hắn những tưởng lần này sẽ làm trạng danh thủy quân Đồng Lặng, ai ngờ lại bị Đường Gia Thanh Châu đâm sau lưng, đẩy vào cảnh tuyệt vọng. Tập trung lâu thuyền lại, dùng tên lửa tầm xa đánh lưu quân phản công. Hạ Hầu Phú, viên tướng tài ba nhất của Đồng Lăng, cố gắng ổn định tình hình. Đưa hết trọng nổ lên thuyền, quân Thành Châu chỉ là lũ ô hợp, chỉ cần ta giữ vững đội hình, sẽ dẹp tan được bọn phản loạn, rồi sau đó sẽ đánh đến Thương Châu. Chủ công chắc chắn sẽ có đối sách. Thủy quân tinh nhuệ nhất thiên hạ chính là Đồng Lăng ta. Hạ Hầu Phú gầm vang trên mũi thuyền. Với đội hình lâu thuyền phòng thủ này, ít nhất họ có thể cầm cự được một thời gian. Cộng thêm việc quân số liên minh đông hơn và Từ Mục đang cầm chân chủ lực thủy quân Thương Châu, biết đâu họ có thể phản công. Nhưng Hạ Hầu Phú không hề hay biết, ngay cả đội hình lâu thuyền kiên cố của gã cũng đã nằm trong tính toán của Đường Ngũ Nguyên. Những xác chết trúng tên trôi lành bệnh trên dòng sông nhuốm máu, như những khúc gỗ vô tri ngày càng trôi dạt về phương xa. Những người bị thương nặng chưa chết, dù được cứu lên thuyền vẫn rình là thảm thiết. 2 vạn quân Thành Châu phải hứng chịu đòn phản công tuyệt vọng của Hạ Hầu Phú. Đường Ngũ Nguyên không hề bất ngờ. Hắn ngước nhìn trời, khóe miệng từ từ nhếch lên. Trời sắp tối rồi, bảo người đốt đèn, đến giờ châm lửa rồi, hãy biến dòng Tương Giang này thành mồ chôn của quân Đông Lăng. Đôi mắt Đường Ngũ Nguyên ánh lên vẻ chờ đợi. Trong cuộc hội minh với tư cách người đứng đầu Đường gia, hắn đã nắm được kế hoạch tác chiến của Đồng Lăng mình. Tất nhiên, trừ con cờ bí mật của Tả Sư Nhân, vị minh chủ cai quản ba châu Đông Lăng này không phải là người đơn giản, nhưng bấy nhiêu thôi cũng là quá đủ rồi. Chưa gì thấy đó, chủ lực Đông Lăng Minh đã như dê chờ làm thịt. Thở phào nhẹ nhõm, Đường Ngũ Nguyên chợt hỏi. Phải rồi, thường dân bên phía Từ Bố Y thế nào? Có tình báo rằng 4 vạn thủy binh Tây Thục không đổ bộ mà dùng kế nghi binh, pháo du tầm xa để cầm chân quân Thương Châu. Không đổ bộ? Đường Ngũ Nguyên nhíu mày. Chẳng lẽ là kế của gã quân sư què? Chắc chắn là vậy rồi chủ công. Đường Ngũ Nguyên nhắm mắt. Kệ hắn. Theo kế hoạch, bắn tên hiệu, bảo người đốt đèn phóng quả thiêu trụ liên quân trên diện rộng. Hạ Hầu Phú tự phụ am hiểu thủy chiến, xây dựng đội hình phòng thủ dày đặc cũng không sai. Thoạt nhìn nó có thể ngăn chặn được quân Thanh Châu ta. Nhưng hắn quên rằng, Đường Ngũ Nguyên ta sẽ sớm trở thành một trong những mưu sĩ hàng đầu thiên hạ. Đêm nay, ta sẽ biến dòng Tương Giang thành sông Hoàng Tuyền. Người đốt đèn hành động đi. Hoàng hồn buông xuống, bóng tối nhanh chóng bao trùm. Sau nhiều đợt tấn công của quân Thành Châu, hơn 4 vạn thủy binh liên quân đã thiệt hại hơn 1 vạn người. Nếu không có Hạ Hầu Phú kịp thời chấn chỉnh, tổn thất còn lớn hơn nữa. Đừng hoảng sợ, thủy quân Đồng Lăng là tinh nhuệ nhất thiên hạ. Hạ Hầu Phú lau vết bẩn trên mặt. Sự phản bội của Đường Gia Thanh Châu đã khiến sĩ khí liên quân xuống dốc không phanh. Giờ thì không thể đổ bộ lên Thương Châu được nữa. Nếu cố xông lên, quân Thanh Châu sẽ đuổi theo tàn sát. Đến lúc đó, không thể xoay sở được nữa, chỉ còn đường chết. Ta vừa nhận được tình báo, chủ công sẽ dẫn đại quân đến tiếp viện trong vòng 2 ngày tới. Hạ Hầu Phú trấn an binh sĩ. Trước mắt gã là các tướng lĩnh còn lại của liên minh. Trừ Thanh Châu đã phản bội và thuyền trưởng đội thuyền buôn đã tử trận, chỉ còn lại vài ba người. Trang bất động, vị đạo sĩ Mỹ Đạo giờ không còn vẻ tiên phong đạo cốt, mái tóc bạc phơ xõa trên vai, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Lư Tượng cũng trong tình trạng tương tự. Gã những tượng sẽ kiểm chắc được chút lợi lộc khi tham gia liên minh này, ai ngờ chưa kịp hưởng lợi đã mất gần một nửa trong số 5.000 quân Mỹ Đạo. Quân Thành Châu vừa bắn tên hiệu, chắc chắn còn âm mưu Hạ Hầu tướng quân, hay là ta nên rút lui rời khỏi đây theo hướng đông? Hạ Hầu Phú cười khẩy. Đạo sĩ đừng đùa, quân Mỹ Đạo của ông vừa nhúc nhích, quân Thành Châu sẽ chia quân ra tiêu diệt ngay. Chàng bất động càng thêm sợ hãi, im bặt không dám nói gì nữa. À phải rồi, đảo chủ Diêm Đảo đâu rồi, sao còn chưa đến? Hạ Hầu Phủ đứng dậy, đã mắt nhìn quanh. Trời tối khiến tình hình càng thêm bất lợi. Giờ Hạ Hầu Phủ chỉ mong Từ Bố Y có thể cầm chân thủy quân Thương Châu lâu hơn. Đi, đi gọi Tống Cốc đến đây. Tống Cốc chính là đảo chủ Diêm Đảo, chỉ huy hơn 5.000 quân. Tuân lệnh. Người truyền lệnh vừa đi được vài bước thì khựng lại, ngước mặt lên trời với vẻ kinh hoàng tột độ. Trong đội hình thủy quân Đồng Lăng mình, ít nhất 20 chiếc hỏa thuyền bốc cháy ngùn ngục, kéo theo những vệt khói đen, lao thẳng về phía chủ thuyền. Hạ Hầu tướng quân, quả thật trung trận. Tiếng thét của viên phó tướng xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Chương 654, Liên quân đại bại. Chỉ vừa nghe tiếng hồ lớn của phó tướng, Hạ Hầu Phú giật mình đứng dậy, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Trước mặt hắn, những chiếc thuyền lửa như những con quỷ đói khác, nhẹ nành múa vuốt, lao thẳng vào đội hình chiến thuyền đồ sộ. Tổng cốc là tổng cốc, quân Diêm Đảo trở mặt rồi. Một nỗi tuyệt vọng dâng trào trong lòng Hạ Hầu Phú. Quân Thành Châu từ phía sau lưng, cùng với quân phản bội Diêm Đảo ngay trong đội hình liên minh, tạo thành thế gọng kìm. Đáng sợ hơn, quân phản bội lại lợi dụng màn đêm để thực hiện hỏa công. Đội hình vừa mới được thiết lập, làm sao có thể nhanh chóng tản ra để tránh né? Truyền lệnh tất cả thuyền chiến lập tức tản ra! Hạ Hầu Phú gào lên khản cổ, nhưng chưa kịp dứt lời, hắn kinh hoàng nhận ra quân Thành Châu từ phía sau cũng đã ập đến như vũ bão. Quá muộn rồi, tất cả đã quá muộn. Ầm một tiếng, hai chiếc thuyền lửa nhanh nhất đã đâm sầm vào những chiến thuyền đầu tiên. Dưới sức mạnh của dầu lửa, những chiến thuyền này nhanh chóng bốc cháy. Những ngọn lửa hung tợn lan nhanh, thiêu trụi những chiến thuyền xung quanh, biến những binh sĩ liên minh thành những ngọn đốt sống. Khi ngày càng có nhiều thuyền lửa lao vào đội hình, cả mặt sông bỗng chốc trực lửa. Cùng lúc đó, quân Thành Châu không ngừng bắn tên lửa trút xuống những chiến thuyền đang chìm trong biển lửa. Trong ánh lửa kinh hoàng, Hạ Hầu Phủ rung rẩy, mặt mày tái mét. Chỉ trong khoảnh khắc, hai đạo quân phản bội đã tạo thành thế gông kìm không thể chống đỡ. Hạ Hầu tướng quân, không chống đỡ nổi nữa rồi. Những thủ lĩnh Mỹ Đạo, những người Đông Việt cửu bộ, tất cả đều kinh hãi tột độ. Chúa công Tả Sư Nhân hội quân ở Tường Giang thề diệt trừ yêu hậu, khôi phục xã tắc, nào ngờ trời lại giúp giặc. Ầm một tiếng, một chiếc thuyền lửa khác lại đâm tới, ngay cả sói thuyền cũng đã bốc cháy dữ dội. Hạ Hầu Phú mau đầu hàng, liên minh Đồng Lăng mau đầu hàng. Giữa biển lửa ngút trời, vô số tiếng gọi đầu hàng vang vọng. Hạ Hầu Phú nghiến răng, cố gắng giữ vững thân mình. Thay vì đầu hàng, hắn rút kiếm, tập hợp những binh sĩ còn sống sót, nhảy lên những chiếc thuyền nhỏ, quyết tử xông về phía quân phản bội. Ngày xưa, Từ Bố Y dùng một trận quả công ở Phù Sơn thiêu rụi Mộng Đế Vương của Trần Trường Khánh. Hôm nay ta cũng dùng một trận quả công ở Tương Giang đẩy Tả Sư Nhân vào chỗ chết. Đứng trên mũi thuyền, Đường Ngũ Nguyên cười khẩy. Hạ Hầu Phú đã chết, Tả Sư Nhân chẳng còn gì ngoài một đội quân cô độc. Nhưng ta hy vọng vị nhân dương của Đông Lăng Tam Châu này sẽ mang đến cho ta vài bất ngờ thú vị. Nói rồi, Đường Ngũ Nguyên chợt nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Từ Bố Y thật là một kẻ khôn ngoan, lần này đã không dính vào dáng cờ của chủ nhân. Nhưng sau khi Tả Sư Nhân thất thế, Từ Bố Y sẽ không còn đồng minh nào nữa. Thiên hạ đại thế đổi thay, Đường Ngũ Nguyên ta chính là người thúc đẩy đại thế này. Khuôn mặt Đường Ngũ Nguyên rực đỏ trong ánh lửa. Kẻ nào chém được Hạ Hầu Phú, đại tướng của liên minh, thưởng ngàn vàng, phong làm tứ phẩm chính tướng. Nghe lệnh ta, toàn quân lập tức bao vây, không để một con chó nào của Đông Làng trốn thoát. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Hạ Hầu Phú ngửa mặt lên trời than khóc. Giờ đây chỉ còn lại hơn 200 binh sĩ trên 3 chiếc thuyền chiến. Những người còn lại hoặc đã bị thiêu rụi, hoặc đã chết đuối trong dòng sông rực lửa. Vậy Thiên Sư nhà ta cũng đã hy sinh rồi. Lư Tượng khóc nấc lên. Hạ Hầu tướng quân, giờ đây điều quan trọng nhất là phải tìm cách thoát khỏi đây. Trong lúc hỗn loạn này, biết đâu còn có một tia hy vọng. Lư Thiên Sư, ta không thể rời đi được. Hạ Hầu Phú nhắm mắt. Ta để lại 2 chiếc thuyền chiến, 200 trung binh. Nếu Lư Thiên Sư có thể sống sót trở về, hãy nói với chủ công của ta rằng Hạ Hầu Phú này dù thất bại trong trận chiến nhưng không hề có ý định cầu sinh. Nếu có kiếp sau, Hạ Hầu Phú này vẫn sẽ đi theo ngài. Tướng quân định đi đâu? Ta đã đại bại, không còn mặt mũi nào gặp lại phụ lão Đông Lăng. Hạ Hầu Phú này xin lấy cái chết để tỏ rõ lòng trung. Lư Thiên Sư, Hạ Hầu Phú xin tạ. Ta sẽ cố gắng câu giờ. Xin Lư Thiên Sư hãy nhanh chóng rời đi. Lư Tượng quỳ xuống trước mũi thuyền, khóc nấc lên, vái dài. 60 binh sĩ Đông Lăng cùng đi trên một thuyền với Hạ Hầu Phú. Không một ai có ý định trốn thoát. Tất cả đều rút kiếm, bảo vệ Hạ Hầu Phú. Tốt, tốt lắm. Hạ Hầu Phú của Đông Lăng dẫn 60 trung binh phá địch giết giặc. Một chiếc thuyền chiến đơn độc vượt qua biển lửa, lao thẳng vào đội hình chiến thuyền của quân Thanh Châu, quyết tử. Cùng tiễn Hạ Hầu tướng quân. Lư Tượng nghiến răng đứng dậy, dẫn 2 chiếc thuyền chiến cuối cùng nhanh chóng trốn thoát theo hướng ngược lại. Giữa biển lửa mênh mông, chiếc thuyền nhỏ bé đơn độc sau khi hứng chịu vô số mũi tên đã hoàn toàn bất động. Đại tướng Hạ Hầu Phú của thủy quân Đông Lăng đã tử trận. Nghe tin này, Từ Mục sững người. 2 đạo quân phản bội, một đạo là quân Thanh Châu, đạo còn lại là quân Diêm Đảo. Quân Diêm Đảo ẩn mình trong đội hình thủy quân Đông Lăng, thừa đêm phát động quả công, cùng với quân Thanh Châu giáp công khiến thủy quân liên minh thảm bại. Đồng Phương Kính cau mày. Yêu Hậu đã bắt đầu giăng bẫy từ trước rồi. Ta cảm thấy lần hội minh Đông Lăng này không phải là để cùng nhau làm việc nghĩa, mà là để liên quân rơi vào bẫy của Yêu Hậu. Nói đến đây, giọng Đồng Phương Kính có chút sợ hãi. May mắn là chủ công đã không mắc bẫy. Phải thừa nhận rằng Đồng Phương Kính có một giác quan đặc biệt nhạy bén với âm mưu. Những lời nhắc nhở của hắn đã giúp Tây Thục không vội vàng tấn công. Nếu không, có lẽ chúng ta cũng đã rơi vào bẫy của Yêu Hậu. Tả Sư Nhân đang ở đâu? Suy nghĩ một lúc, Từ Mục hỏi. Không rõ. Đồng Phương Kính lắc đầu. Tả Sư Nhân dường như đã biến mất. Tôi đoán rằng hắn sắp hành động rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, liên quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tả Sư Nhân chỉ còn lại một đội quân cô độc, không còn ai giúp đỡ. Từ Mục đã nghĩ đến việc liên minh Đồng Lăng có thể thất bại, nhưng hắn không ngờ rằng nó lại kết thúc bằng một thất bại thảm hại như vậy. Chủ công, thủy quân Thương Châu đã rút về xưởng đóng tàu. Lúc này, Mã Nghị vội vàng báo cáo. Ngoài ra, binh sĩ của Miêu Thông đang than khóc khắp nơi, dường như muốn lập tức ra quân báo thù cho liên quân Đông Lăng. Mã Nghị, hãy cho người mời Miêu Thông đến soái thuyền. Từ Mục câu mày. Ngay cả khi 40,000 quân xông lên, trong tình hình hiện tại, họ cũng không còn lợi thế nào nữa. Vì chủ công không mắc bẫy, thủy quân Thương Châu chỉ có thể rút lui. Đồng Phương Kính thở dài. Thế bại đã định, Chủ công không nên hành động vội vàng. Chúng ta có thể ở lại trên sông, không rút lui, để Yêu Hậu không dám dễ dàng điều động thủy quân. Nếu thủy quân Thường Châu dám vượt sông tấn công, khuôn mặt Đồng Phượng Kính trở nên lạnh lùng. Nếu số lượng quân tương đương, chủ công có thể chuẩn bị ngành chiến. Đồng Phượng Kính tôi tin rằng có thể tiêu diệt ít nhất một nửa thủy quân Thường Châu vượt sông. Bá Liệt thật cao kiến. Đến nước này, Từ Mục không còn cách nào khác. Hắn chỉ hy vọng rằng Tả Sư Nhân có thể lật ngược tình thế. Chương 655: Tru diệt kẻ phản bội liên minh. Vùng Tây Nam Sở Châu, nơi biên giới giáp tranh với những dãy núi trùng điệp, do đặc điểm trừng mưa ẩm ướt lại thêm thú dữ như hổ báo, nên khu vực này hiếm khi có người lai vãng, ngay cả thợ săn cũng ngại đến. Thế nhưng vào thời điểm này, có một đạo quân lớn đang len lỏ giữa rừng núi, tựa như một con rắn đen khổng lồ không ngừng tiến bước. Ngay vị trí yết hầu của con rắn đen, Tả Sư Nhân khoác trên mình bộ giáp cổ kính, ngước nhìn trời cao với vẻ mặt đầy lo âu. Sư tính, còn bao xa nữa thì đến Cẩm Lộc Thành? Cẩm Lộc Thành là một cứ điểm quan trọng ở biên giới Tây Nam Thường Châu, một thành trì nhỏ bé nằm lọt thỏm với những ngọn núi trùng điệp. Lúc này, một viên tiểu tướng thân cận của Tả Sư Nhân vội vã tiến đến. Bẩm chủ công, còn chưa đầy 50 dặm nữa. 50 dặm? Tả Sư Nhân khẽ nhíu mày. Chủ công, chúng ta hiện có 5 vạn quân tinh nhuệ, nếu dốc toàn lực tấn công, ắt hẳn có thể hạ được Cẩm Lộc Thành. Ngươi không hiểu đâu, ta đã bày binh bố trận từ lâu, việc phá thành Cẩm Lộc không phải là điều khó. Tả Sư Nhân nghiến răng nói. Nhưng ngay khi cả chiếm được Cẩm Lộc Thành với bức tường thành nhỏ bé kia, chúng ta cũng không thể giữ nổi. Phải hiểu rằng Yêu Hậu vẫn có một lực lượng lớn ở phía sau. Lời Tả Sư Nhân còn chưa dứt thì đột nhiên trong rừng vang lên tiếng ám hiệu. Chủ công, ám hiệu của Đông Lăng, có lẽ là tin báo từ liên quân vượt sông. Mau mời người vào. Tả Sư Nhân thở dài. Chẳng mấy chốc, vài người lính trinh sát với vẻ mặt thất thần được dẫn đến. Vừa mở miệng, họ đồng loạt quỳ xuống, giọng nói đầy bi thương. Chủ công, 6 vạn quân liên quân vượt sông đã toàn quân bị tiêu diệt. Tả Sư Nhân giật mình, tay run rẩy, làm rơi cả chén trà nóng đang cầm trên tay, vỡ tan tành trên mặt đất. Toàn quân bị tiêu diệt, chỉ mới vài ngày thôi mà, Hạ Hầu Phủ rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả? Những người lính trinh sát càng khóc nấc lên. Đường cho phản bội liên minh, Diêm Đảo cũng vậy. Tướng quân Hạ Hầu Phú đã anh dũng hy sinh, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trên sông. Tả Sư Nhân nhắm nghiền mắt, một lúc lâu sau mới thở dài. Theo kế hoạch ban đầu, 6 vạn quân liên minh chắc chắn không thể chiếm được Thương Châu. Nhưng nhiệm vụ của họ cũng giống như Từ Bố Y, là tạo ra một mặt trận tấn công trực diện để cầm chân địch. Còn đạo quân của hắn mới thật sự là lực lượng chủ chốt. Đáng tiếc thay, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, quân đội của Hạ Hầu Phú đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn Yêu Hậu kia, quả là thủ đoạn thông thiên. Chủ công, như vậy e rằng khi chiến sự ở đây Tây Nam nổ ra, Yêu Hậu có thể nhanh chóng điều quân và phòng thủ. Tả Sư Nhân lạnh lùng gật đầu. Từ Bố Y, sau khi hai tên liên quân đại bại, dù có ý định tiêu diệt Yêu Hậu, nhưng cũng sẽ phải cân nhắc đến tổn thất binh lực, nên sẽ không mạo hiểm tấn công. Chúng ta giờ đây chẳng khác nào một đạo quân cô độc. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tả Sư Nhân hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Thất bại của Hạ Hầu Phủ đến quá nhanh, thật khó lường. Cái gã công tử Bột Đường gia kia lại dám phản bội liên minh, còn có đám quân Diêm Đảo nữa, nhất định sẽ có ngày ta tính sổ với chúng. Tả Sư Tính, truyền lệnh cho 5 vạn quân sĩ tăng tốc hành quân, dốc toàn lực tấn công Cẩm Lộc Thành. Chủ công! Viên tiểu tướng Tả Sư Tính bên cạnh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng trong tình thế cô quân như thế này nên rút quân về Đông Lăng mới phải, ai ngờ Tả Sư Nhân lại muốn tiếp tục tấn công Thường Châu. Đừng hoảng hốt, ta đã có kế sách trong đầu. Tả Sư Nhân ngửa mặt lên trời. Yêu Hậu kia dù xảo quyệt đến đâu, các ngươi cũng đừng quên rằng Tả Sư Nhân ta chưa bao giờ cam tâm làm con mồi. Tấn công Cẩm Lộc Thành chỉ là bước đi đầu tiên mà thôi. Thực ra Tả Sư Nhân còn giấu một câu trong lòng. Trước đây dù là từ bố y hay 6 vạn quân liên quân vượt sông, tất cả chỉ là dùng để che mắt. Biến cố duy nhất nằm ở chỗ thất bại đến quá nhanh, khiến cho lực lượng cầm chân địch không thể hình thành. Ta biết lần này hành động sẽ rất mạo hiểm, nhưng ta càng biết rằng nếu chậm trễ ra tay, e rằng ba châu Đông Lăng sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Vậy thì hãy để tả sư nhân ta trở thành một con bạc khát máu. 5 vạn quân sao? Tả sư nhân ta đâu chỉ có 5 vạn quân. Trên sông Tường, 4 vạn thủy quân vẫn án bình bất động, thà tốn thêm quân lương. Từ một phần muốn duy trì áp lực lên Thương Châu để tạo cơ hội cho tả sư nhân. Đúng như lời Đông Phương Kính, Tô Yêu Hậu không hề điều động thủy quân từ 2 xưởng đóng tàu ra để truy kích. Yêu Hậu là một kẻ cẩn trọng, binh lực thủy quân 2 bên ngang nhau, lại biết chủ công đang ở đây và không quyết định rút lui, à ta chắc chắn sẽ không mạo hiểm xuất quân. Đồng Phương Kính trầm giọng nói. Nhưng lần này Đồng Lăng Minh xem như đã thất bại rồi. Chủ công quân sư, vừa có tin báo rằng tả sư nhân ở Khắc Chậu đã phải tháo chạy về Đồng Lăng. Mã Nghị chen ngang. Đó là giả. Từ Mục và Đồng Phương Kính gần như đồng thanh nói. Mã Nghị ngờ ngác quay sang nhìn Tư Hổ, hai người trừng mắt nhau một hồi rồi tiêu nghiễu lùi sang một bên. Đồng Phương Kính gõ nhẹ lên mặt bàn. Chủ công, ta đoán rằng tả sư nhân đã bắt đầu triển khai kế hoạch, nhưng sau khi nghe tin liên quân đại bại, có lẽ hắn sẽ thay đổi dự định. Kẻ đóng thế ở Khắc Châu ngay cả chúng ta còn không lừa được thì làm sao qua mắt được Yêu Hậu? Nếu không phải vậy thì việc phí công tốn sức lại còn chôn vùi cả liên quân vượt sông. Với tính cách của tả sư nhân, chắc chắn hắn sẽ làm điều gì đó, chứ không đợi nào chịu trốn về Đông Lăng rồi ngồi chờ chết. Tả sư nhân không phải là loại người chỉ biết thủ thành. Bá Liệt, vậy hắn sẽ ở đâu? Đồng Phương Kính mỉm cười. Chủ công, thực ra điều này rất dễ đoán. Tả sư nhân có thủy quân tinh nhuệ, nhưng nếu là chiến đấu trong rừng núi hoang dã, hắn có thể dựa vào ai? Người Sơn Diệt, từ một buộc miệng thốt ra. Chính xác, người Sơn Diệt chính là con ác chủ bài cuối cùng của tả sư nhân. Còn việc hắn sẽ điều động quân như thế nào, làm sao để xoay chuyển tình thế, thì chúng ta phải chờ xem. Nếu chủ công có ý định giúp đỡ, chi bằng từ bỏ việc tấn công Thương Châu, chuyển sang đánh Thanh Châu. Đánh Thanh Châu ư? Bá Liệt, Đường Gia là người của Yêu Hậu, e rằng chúng ta sẽ tiến vào Thương Châu. Đương nhiên là chúng sẽ tiến vào, nhưng chẳng bao lâu sau chúng sẽ lại rời đi thôi. Thanh Châu binh lực không nhiều, đã công khai ủng hộ Yêu Hậu, vậy thì với Diên Tùng, chúng sẽ không đổi trời chúng. Chủ công cứ việc chờ xem, Diên Tùng chắc chắn sẽ có hành động. Bị ép buộc bởi tình thế, quân Thanh Châu của Đường Gia chỉ có thể tạm thời đóng quân ở Thương Châu, rồi lại phải quay về bờ sông Khắc Châu. Tất nhiên, nếu Đường Gia ở Thanh Châu và Diên Tùng thật sự đạt được thỏa thuận nào đó thì cũng không sao. Chúng ta chỉ cần bí mật phải một đội quân từ Khắc Châu giả vờ tấn công Thanh Châu là được. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần quân Thanh Châu quay trở lại thì coi như chúng ta đã đạt được mục đích. Đại lúc đó, chúng ta sẽ mai phục và tiêu diệt quân Thanh Châu ở giữa sông. Đồng Phương Kính gật đầu. 2 vạn thủy quân Đông Lăng của Miêu Thông đã phải kìm nén quá lâu rồi. Nếu chủ công muốn thu phục lực lượng này trong tương lai, thì lần tiêu diệt này nhất định phải thực hiện. Chúng ta có thể lấy danh nghĩa tiêu diệt cái phản bội liên minh để tiến hành cuộc phục kích. Tả sư nhân thắng bại khó lường, sống chết chưa rõ. Chúng ta không tấn công Thương Châu mà chuyển sang tiêu diệt cái phản bội. Chủ công vẫn có thể giành được danh nghĩa chính nghĩa của Đông Lăng Minh. Như vậy, cũng coi như chúng ta đã giúp tả sư nhân một tay trên sông. Từ Mục lắng nghe cẩn thận, đại Đồng Phương Kính nói xong thì trịnh trọng gật đầu. Bá Liệt, theo tình báo, chủ soái của quân Thanh Châu là Đường Ngũ Nguyên phải không? Chính là hắn. Hắn lấy danh nghĩa thay huynh trưởng ra trận, nhưng thực chất lẫn chứa âm mưu. Từ Mục cười lạnh. Khi rời khỏi Hội Minh, hắn đã từng tiễn ta một đoạn đường. Hắn nói rằng muốn ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Quả nhiên, cái màn phóng hỏa đốt quân đồng minh này đúng là phải khiến ta nhìn hắn bằng con mắt khác thật rồi. Cái thằng chó này. Chương 656, cố nhân lâu ngày không gặp. Trên bờ sông Thương Châu, những xác chết trôi và đám lau sậy gãy nát dập dềnh theo dòng nước bị đẩy lên bãi bùn lầy. Lúc này, một hạm đội chiến thuyền hùng mạnh vẫn còn vương khói lửa sau trận chiến đang chậm rãi tiến vào bờ. Thanh Châu thượng tướng Đường Ngũ Nguyên kính bái Thái Hậu. Vừa đặt chân lên bờ, Đường Ngũ Nguyên chỉnh tề giáp phục, đứng thẳng trên bãi bùn, chắp tay cúi chào, cất cao giọng. Phía trước hắn là một cổ long liễn lộng lẫy, được trang hoàng bằng vàng ngọc, mái che bằng ngọc lưu ly, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Những cung nữ cẩn thận vén tấm rèm châu trên long liễn, và một bóng hình thước tha trong bộ phượng bào, tay bế Hạ Nhi, chậm rãi bước ra. Chủ bái kiến Thái Hậu. Giọng Đường Ngũ Nguyên run run vì xúc động. Miễn lễ. Tô Uyển Nhi nở nụ cười tuyệt sắc. Trong trận chiến Định Giang Sơn, Đường gia Thanh Châu lập công lớn, Đường Ngũ Nguyên khanh là người có công hàng đầu, ta rất hài lòng. Bảo vệ đại kỷ, tiêu diệt phản tặc, Đường Ngũ Nguyên này xin dốc sức. Câu nói này khiến Tô Uyển Nhi càng thêm vui vẻ. Ánh mắt A Thất cũng hướng về phía Đường Ngũ Nguyên, nở một nụ cười thân thiện sau bao ngày xa cách. A Nguyên, đã lâu không gặp. Tô Uyển Nhi nói trong ngự thư phòng, sai người người mang rượu hầm nóng tự tay rót cho hai đàn ông trước mặt. A Thất vô cùng cảm kích, lập tức quỳ xuống lạy tạ. Đường Ngũ Nguyên im lặng một lát rồi cũng xúc động quỳ xuống theo. Chủ tử ban ân, Đường Ngũ Nguyên xin các cốt ghi tâm. Tô Uyển Nhi đặt bình rượu xuống, nhìn chăm chú vào người đã bày binh bố trận đánh tan quân liên minh. Một lúc lâu sau, à mới lên tiếng. Sư phụ đã bắt đầu hành động ở phía Bắc. Nếu không có gì bất chắc, Dù Châu Dương sẽ không thể chiếm được Hà Bắc trong năm nay. Bốn người chúng ta đều do sư phụ dạy dỗ. À Thất và Đường Ngũ Nguyên đều lộ vẻ xúc động. Ai có thể ngờ rằng một trong tứ nô lừng lẫy lại là một lão nhân, và chính lão nhân này đã đào tạo nên bốn người tài giỏi, trong đó có cả Tô Uyển Nhi. Tất nhiên, người nuôi dưỡng họ cuối cùng lại là Tô Uyển Nhi. Chủ tử, Tả sư nhân có lẽ vẫn còn một đội quân bí mật. Đường Ngũ Nguyên thận trọng nói. Ta biết, nếu Tả sư nhân chỉ đơn thuần vượt sông tấn công thì không phải là phong cách của hắn. Nếu ta đoán không sai, đội quân bí mật đó không di chuyển bằng đường thủy mà sẽ dựa vào người sơn diệt để tấn công bất ngờ. Tô Uyển Nhi ngừng lại một chút. Ta không lo Tả sư nhân, mà lo ngại hơn về việc Từ Bố Y sẽ điều thủy quân vượt sông. Từ Bố Y sao? Tiếc là lần này hắn không tham gia vào kế hoạch của chủ tử. Muốn lôi kéo Từ Bố Y vào cuộc chẳng khác nào mò trăng đáy nước. Độc Ưng, Quân Sư Què và cả chính Từ Bố Y đều là những người tài trí bậc nhất thiên hạ. Tô Uyển Nhi khép mắt. Nhưng các ngươi không biết, ta luôn có cảm giác rằng con đường của ta sẽ bị ai đó cản trở. Không phải Tả sư nhân, Diên Tùng hay Du Châu Dương, mà rất có thể là Từ Bố Y. Lần đầu gặp hắn, hắn chỉ là một kẻ bị các hoàng gia ruồng bỏ đến thục để cầu sinh. Nhưng giờ đây, hắn đã có trong tay sáu châu. Đường Ngũ Nguyên gật đầu. Chủ tử đã đánh bại Tả sư nhân nên chiếm lấy ba châu Đông Lăng. Như vậy chúng ta sẽ có thêm lãnh thổ. Dù là kế hoạch hòa quản hay tấn công trực diện đều có thể đối đầu với Tây Thục. Ta nghe nói tài năng chính trị của Từ Bố Y ở Tây Thục cũng không thể xem thường. Nghe nói lượng gạo thu vào kho đã tăng gấp 3 lần so với thời Đậu Gia. Ta biết cả. Tô Uyển Nhi ngẩng đầu. A Nguyên, ngươi có biết vì sao ta và sư phụ giữ lại giọng nói cho ngươi không? Vì ta là một mưu sĩ cần đưa ra kế sách. Tô Uyển Nhi điềm tĩnh rót thêm một chén rượu. Ba châu Đông Lăng một năm sau hãy tính. Về phần Thanh Châu, sau khi lộ diện lần này, Diên Tùng chắc chắn sẽ có động thái. Trước đây chỉ là giao chiến, lại có Tả sư nhân làm minh chủ. Nhưng lần này, khi phát hiện Thanh Châu đã quy phục hoàng tộc Thương Châu, Diên Tùng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. A Nguyên, hãy từ bỏ Thanh Châu, dẫn quân và gia quyến rút về Thương Châu. Đường Ngũ Nguyên đang nâng chén rượu, nghe câu này thì sắc mặt biến đổi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười. Chủ tử suy tính chu toàn, vậy cứ theo đó mà làm. Xin cho ta chút thời gian để thu gom vật tư ở Thanh Châu, rồi sẽ rút quân về Thương Châu cùng chủ tử. Vậy là tốt nhất. Trên đường về, hãy đi chậm và tăng cường trinh sát. Ngày hôm sau, Đường Ngũ Nguyên sau khi đã nghỉ ngơi chỉnh đốn, dẫn theo các tướng lĩnh dưới trướng với vẻ mặt đầy luyến tiếc ra bờ sông. Dường như vẫn còn chút không cam tâm, hắn quay đầu nhìn về phía hoàng cung Thương Châu đang chìm trong ánh bình minh. A Thất, chủ tử không khỏe sao? A Thất là một võ nô bị câm và chỉ biết giết người, nhưng trước câu hỏi của Đường Ngũ Nguyên, hắn vẫn im lặng gật đầu. A Thất, hay là ngươi xin chủ tử cho phép theo ta về Thanh Châu giúp đỡ rồi cùng nhau trở về. A Thất đeo kiếm, lạnh lùng lắc đầu. Thôi vậy, dù sao chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại. Đường Ngũ Nguyên cười, vỗ vai A Thất rồi dẫn các tướng lĩnh lên thuyền rời đi. Chỉ khi chiến thuyền đã đi xa hơn 10 dặm, sắc mặt Đường Ngũ Nguyên mới trở nên cầu có. Từ bỏ Thanh Châu, đường gia ta đã gây dựng ở Thanh Châu bao năm. Ta từ năm 13 tuổi đã lấy danh nghĩa tầm sư học nghệ rồi trở thành á nô. Tất cả là vì để Thanh Châu lớn mạnh. Chủ tử lại muốn ta từ bỏ Thanh Châu, dân không cho diên tùng sao? Nắm chặt tay, Đường Ngũ Nguyên nheo mắt. Từ khi còn là một thiếu niên, hắn đã nhận thấy sự hỗn loạn của Đại Kỷ và biết rằng thời loạn thế sắp đến và đường gia có cơ hội thoát khỏi thân phận thần tử để tranh giành thiên hạ. Vì mục tiêu đó, hắn không ngại làm nô lệ tầm sư học nghệ. Cơ hội này tốt đẹp biết bao. Sắc mặt Đường Ngũ Nguyên trở nên phức tạp, hắn thất thần nhìn mặt sông. Các thủy thủ ra sức chèo thuyền, chiến thuyền Thanh Châu sẽ sóng lướt nhanh về phía trước. Nhưng lúc này, Đường Ngũ Nguyên dường như đã quên mất một chuyện. Chủ tử đã dặn dò hắn phải đi chậm và tăng cường trinh sát. Nhưng vì tâm trí đang rối bời, Đường Ngũ Nguyên đã quên mất lời dặn dò này. Con người hắn không muốn là một mưu sĩ quèn. Điều hắn thực sự muốn là... Chủ công! Một tiếng hô hoán vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Ngũ Nguyên. Hắn quay đầu lại và thấy một viên tướng hớt hải chạy đến. Chủ công, phía trước phát hiện chiến thuyền chặn sông. Đường Ngũ Nguyên sắc mặt nghiêm lại. Bao nhiêu chiếc? Hơn 300 chiếc, e đằng phía sau còn có phục binh. Nếu không thì chúng ta nên rút về Thương Châu trước. Rút về Thương Châu? Vậy Thanh Châu thì sao? Ta đã muốn lập tức trở về sau khi bố trí xong, nhưng Từ Bố Y cứ nấn ná trên sông. Đường Ngũ Nguyên lạnh lùng nói. Truyền lệnh, phái thuyền nhỏ báo tin, nói rằng Từ Bố Y sắp tấn công bờ. Quân Thanh Châu đang cố gắng chống đỡ, mong Thương Châu phải viện binh. Sau khi ra lệnh, Đường Ngũ Nguyên quay đầu nhìn về phía Thương Châu. Ta hỏi các ngươi, trong thời loạn thế này, anh hùng xuất hiện lớp lớp, vì sao đường gia ta lại không thể tranh giành một phen? Các tướng lĩnh đều ngẩng cao đầu, vẻ mặt trở nên nhiệt huyết. Chương 657, Vương và chó nhà có tang. Một con chim cốc vừa bắt được một con cá dưới sông sau những ngày dài yên ắng, nhưng nó chỉ kịp sải cánh thêm vài nhịp đã hoảng hốt vứt cá mà bay đi. Tiếng tù và bằng sừng trâu đột ngột vang lên, âm thanh trầm đục lan tỏa trên mặt sông rộng lớn. Trên đường chân trời, một hàng chiến thuyền dài dằng dặc như bức tường thành dần hiện ra. Chủ công, không chỉ có 300 chiến thuyền, việc chúng ta không rút lui trước đó đã khiến quân ta rơi vào vòng vây của địch. Một viên tướng bên cạnh Đường Ngũ Nguyên kinh hãi thốt lên. Liên minh Đồng Lăng đã bị đánh cho tàn tác rồi. Là Từ Bố Y. Khuôn mặt Đường Ngũ Nguyên lạnh tanh, ngăn cản những lời suy đoán vô nghĩa của thuộc hạ. Hắn chợt nhận ra, trong cung điện, chủ tử đã ngầm nhắc nhở hắn. Chỉ tiếc rằng vì chuyện ở Thanh Châu, lòng hắn nóng như lửa đốt, nên đã không thể tâm nhiều. Quay đầu nhìn về phía bờ sông Thương Châu, Đường Ngũ Nguyên nhận ra, dù đã dốc hết tầm mắt, hắn vẫn không thể nhìn rõ bất cứ điều gì. Đã bao lâu rồi? Chủ công, gần 3 canh giờ rồi. Đường Ngũ Nguyên ngước mặt lên, khóe miệng nở một nụ cười phức tạp. Các tướng lĩnh xung quanh không hiểu vì sao vị ngũ gia Thanh Châu này vẫn có thể cười được. Rõ ràng ai cũng biết không xa phía trước là hạm đội hùng mạnh của Từ Bố Y đang chặn đường rút lui của họ. Truyền lệnh, 200 chiến thuyền đi đầu lập thành đội hình bảo vệ. Trận này ta cố gắng tấn công cũng vô ích, cách tốt nhất là thủ trước rồi công sau. Tuân lệnh. Theo lệnh của Đường Ngũ Nguyên, hơn 200 chiến thuyền dẫn đầu nhanh chóng lập thành đội hình bảo vệ hình vòng cung chắn ở phía trước. Thủ thế. Đồng Phương Kính ngồi trên mũi thuyền nhìn đội hình phía trước, bình tĩnh thốt ra hai chữ. Trên sông lớn, Đường Ngũ Nguyên dùng thế thất thủ này chỉ là để kéo dài thời gian chờ thủy quân Thương Châu đến cứu viện. Nhưng hiện tại chúng ta đã gần đến giữa sông, chủ công có thể tấn công nhanh chóng hạ gục đội hình tiên phong của địch trước khi quân tiếp viện của chúng đến. Từ một gật đầu, bất kể là binh lính hay chiến trận, 4 vạn quân của họ lúc này đều có tinh thần chiến đấu cao hơn nhiều so với chưa đánh 2 vạn quân Thanh Châu. Đặc biệt là Miêu Thông, hắn chỉ hận không thể xông lên ngay lập tức. Truyền lệnh cho Miêu Thông, ta giao cho hắn nhiệm vụ phá vỡ đội hình tiên phong của địch. Vừa dứt lời, Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước, đột nhiên khựng lại. Bá Liệt, có gì đó không ổn. Trước khi quân đội của họ kịp xông lên, hơn 300 chiến thuyền còn lại phía sau đội hình tiên phong đã nhanh chóng đổi hướng, tháo chạy về phía bên kia sông. Hạ Hầu Phú còn dám lấy cái chết để bảo vệ trận địa, tên này lại bỏ mặt quân Đoạn Hậu, tự mình bỏ chạy trước. Từ Mục nghiến răng. Dưới mệnh lệnh của hắn, Miêu Thông đã hành động rất nhanh, nhưng vẫn không thể ngăn cản hơn 300 chiến thuyền Thanh Châu tháo chạy. Hơn nữa, khi rút lui, Đường Ngũ Nguyên còn cho đốt các hỏa thuyền, liên tục cản trở cuộc tấn công trên sông của Tây Thục. Bá Liệt, ngài ở lại trấn giữ nơi này, ta dẫn 300 chiến thuyền đuổi theo. Không hiểu vì sao, Từ Mục luôn cảm thấy nếu để Đường Ngũ Nguyên trốn thoát lần này, không biết chừng sau này hắn sẽ lại gây ra những chuyện tồi tệ gì. Mã Nghi, truyền lệnh cho ta, truy kích lũ chó Thanh Châu. Mặc áo giáp, Từ Mục lạnh lùng ra lệnh. Dù liên minh đồng lăng không hẳn là bạn bè lâu năm, nhưng ít nhất trước đây họ cũng từng là người cùng thuyền. Nhưng Đường Ngũ Nguyên đã dùng một mồi lửa để hãm hại họ, khiến quân đồng lăng thiệt hại nặng nề. Nghe thấy lệnh của Từ Mục, Mã Nghị với tư cách là thủy tướng của Tây Thục lập tức truyền lệnh điều động chiến thuyền và nhanh chóng theo sau Từ Mục truy đuổi hơn 300 chiến thuyền Thanh Châu đang tháo chạy. Từ xa, Từ Mục vẫn có thể nghe thấy tiếng chém giết bì tráng của hai vạn thủy quân đồng lăng phía sau. Vẫn còn đuổi theo, Đường Ngũ Nguyên nhèo mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng. Chủ công, nếu lúc trước chúng ta giữ những đội hình chờ quân Thương Châu đến cứu viện thì... Câm miệng! Đường Ngũ Nguyên nắm chặt tay. Ta luôn tin vào phán đoán của mình. Truyền lệnh của ta, cứ đi thuyền về phía đông, đừng đến bờ sông Khắc Châu. Có lẽ Khắc Châu đã thông đồng với Tây Thục, sớm đã bố trí phòng tuyến, đến đó chắc chắn sẽ chết. Chủ công, quân Thục đang đuổi đánh rất gần. Nghe báo cáo, thủy quân Tây Thục phục truy kích phía sau đã bắt đầu trút xuống một trận mưa tên dày đặc. Chẳng! Trên chiến thuyền, từng binh sĩ Thành Châu nhanh chóng giơ khiên già lên. Ngay khi tiếng tên rời dứt, trên khiên đã cắm đầy những mũi tên gãy. Vị trí bất lợi, không được giao chiến. Đường Ngũ Nguyên cau mày, lập tức ra lệnh. Dù có nhiều người chết, dù bị đuổi như chó, hắn vẫn không hề quay đầu lại. Chủ công, chính Từ Bố Y đang đích thân đuổi theo. Đường Ngũ Nguyên vừa mới trấn tĩnh lại tinh thần, nghe thấy câu này, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Hắn quay đầu lại, nhìn chiến thuyền chủ lực của quân truy kích và lá cờ mang chữ Từ đang tung bay trên cao, trong lòng tràn ngập hận ý. Khi hắn rời khỏi hội nghị, ta còn đích thân tiễn hắn một đoạn. Chắc hẳn Từ Bố Y cũng đã nhận ra rằng Đường Ngũ Nguyên ta cuối cùng cũng khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Vậy chủ công, bây giờ chúng ta phải làm gì? Quân Thanh Châu vừa giành được một chiến thắng lớn, sĩ khí lên cao hay là... Dứt bỏ quân nhu, đốt hết thuyền chở lương và quả thuyền. Dùng thuyền nhẹ di chuyển nhanh, trước tiên phải bỏ xa thủy quân Tây Thục. Viên tướng bên cạnh do dự một lúc, định nói thêm gì đó, nhưng bị Đường Ngũ Nguyên trừng mắt, liền im bặt. Dù có chuyện gì xảy ra, đợi khi về đến Thanh Châu, ta sẽ có tính toán. Đường Ngũ Nguyên thở dài, nhắm mắt lại. Lần này rõ ràng đã tạo ra một lợi thế lớn, nhưng Đường Ngũ Nguyên ta lại giống như một con chó mất chủ. Ta chợt nhận ra rằng việc làm áo cưới cho người khác luôn khiến người thợ may phải rách cả tay. Phá trận! Trên chiến thuyền cao tầng phía sau, Từ Mục nghiến răng nghiến lợi. Đối với hắn, Đường Ngũ Nguyên giống như một con ruồi vo ve bên tai khi đang ăn cơm, vô cùng khó chịu. Theo lệnh của hắn, thủy quân Tây Thục truy kích dưới sự chỉ huy của Mã Nghị và được yểm trợ bởi hỏa tiễn tầm xa, đợt tấn công đầu tiên của các chiến hạm đã bắt đầu. Các chiến thuyền Thanh Châu bị tụt lại phía sau, thậm chí còn không kịp hạ cần gạt, đã bị đâm cho tàn tác. Tiếng kêu la thảm thiết của quân Thanh Châu vang lên không ngớt. Chủ công, quân Thanh Châu không hề có ý định giao chiến. Chúng còn đốt cả thuyền chở lương và quả thuyền, đổ sang thuyền nhẹ và chạy trốn về phía trước. Một viên phó tướng đến báo cáo. Từ Mục cười lạnh. Đường Ngũ Nguyên này cũng là một nhân tài. Nếu là tướng lĩnh khác, có lẽ đã bị kích động và liều mình chiến đấu. Còn hắn thì hay rồi, trực tiếp bỏ chạy không ngoảnh đầu lại. Đại trượng phu biết co biết duỗi, thằng này được. Bất chấp tiếng kêu thảm thiết của quân Thanh Châu phía sau, bất chấp ánh mắt trung trệ của các tướng sĩ, Đường Ngũ Nguyên nghiến răng dẫn tàn quân Thanh Châu từ đầu đến cuối, kiên trì thực hiện chiến lược rút lui. Từ bố y, ta đã nói rồi, sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải nhìn ta bằng con mắt khác. Nếu có dịp, hãy về nói với quân sư què của ngươi rằng danh hiệu đệ nhất mưu sĩ thiên hạ Đường Ngũ Nguyên ta sẽ lấy. Bất kể Từ Mục có nghe thấy hay không, Đường Ngũ Nguyên hét lớn, dáng vẻ nhò nhã của hắn bỗng trở nên kích động lạ thường. Một mồi lửa trên sông thiêu rụi 30 dặm quân liên minh, đại mưu Đường Ngũ Nguyên ta từ đây xuất thế. Chương 658, đuổi chó. Đứng trên bờ sông, Tô Yêu Hậu dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Sau một hồi lâu, nàng lặng lẽ quay người, được A Thất hộ tống rời đi. A Thất, ta không hề giấu giếm ngươi, ngay từ khi A Nguyên không nuốt than, ta đã linh cảm được những biến cố sau này. Người có thể nói và người câm lặng giống như đã khác biệt. A Thất đứng bên cạnh thành kính gật đầu. Kệ đi, sư phụ sẽ lo liệu mọi chuyện. Tô Yêu Hậu ngước nhìn bầu trời xanh biếc của Thương Châu. Tin khẩn từ biên giới phía tây nam báo về, quân đội của Tả sư nhân đã chiếm được thành Cẩm Lộc. Giọng nói khẽ vang lên, nhưng cả A Thất lẫn viện tướng Tâm Phúc phía sau đều không khỏi kinh ngạc. Ta đã đoán trước được hướng tấn công chính của Tả sư nhân không phải trên sông mà là ở biên giới tây nam. Ô Nhân, người có cái sách gì không? Một viện tướng của Thường Châu vội vã tiến lên. Thái hậu, chúng ta cần nhanh chóng xuất quân nghênh địch, đề phòng Tả sư nhân tiến sâu vào trung tâm Thương Châu. Tô Yêu Hậu khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn. Ngươi có biết vì sao Tả sư nhân lại chọn Tây Nam làm hướng tấn công không? Vì dùng biên thùy Tây Nam toàn là đồi núi, lại không có quân đội hùng mạnh trấn giữ. Ngươi lầm rồi. Tô Yêu Hậu lắc đầu. Tả sư nhân rất thông minh, hắn biết rằng con ác chú bài lợi hại nhất của hắn chính là người Sơn Diệt. Ta nói cho ngươi hay, dù ngươi phái 3 vạn hay 5 vạn quân cũng khó lòng đánh bại Tả sư nhân. Các bộ tộc Sơn Diệt thiện chiến trong rừng núi, mà Tây Nam Thương Châu lại có địa hình như vậy, đây là một nước cờ cao tay. Giá mà Thương Châu có những vùng đồng bằng rộng lớn để kỵ binh có thể tự do xung trận thì tốt biết mấy. Tô Yêu Hậu thoáng tiếc nuối. Vậy Thái Hậu định liệu thế nào? Cứ mặc hắn ta hoành hành đi, ra lệnh từ bỏ 3 quận phía Nam Thương Châu, tập trung binh lực. Viện tướng Ô Nhân kinh hãi. Việc này, phía Tây đã có quân Tây Thục, này phía Nam lại thêm quân của Tả sư nhân xâm nhập, lại còn từ bỏ gần nửa châu, Thái hậu e rằng trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Nếu đại quân ta xuất chinh, đồng làng Tam Châu sẽ trở nên trống rỗng. Ngươi nghĩ rằng hắn có đủ thời gian để giằng co không? Tả sư nhân đang ép ta phải quyết chiến ở Tây Nam. Nếu ta điều quân đến đó, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Về phần Từ Bố Y, cuộc chiến phạt lương đầu xuân đã tiêu hao gần hết lương thảo và binh lính. Dù hắn có muốn tấn công, cũng phải đợi đến sau vụ thu hoạch. Đừng quên rằng Từ Bố Y không thích mạo hiểm, nhưng cái cẩn trọng chắc chắn như vậy mới là đáng sợ nhất. Trên đường trở về, vẻ mặt Tô Yêu Hậu lộ rõ vẻ ưu tư. Dù nói vậy, nàng chợt nhận ra rằng mình chưa thật sự hiểu rõ con người của Từ Bố Y. Một kẻ không thích mạo hiểm, nhưng thỏa hạng phi lại không ít lần dùng yếu thắng mạnh. A Thất, sau này nếu có cơ hội, người nhất định phải ra tay dứt khoát tiêu diệt Từ Bố Y. Hắn là kẻ thù truyền kiếp. Ở Tây Nam Thương Châu, Tả sư nhân liên tiếp chiếm được 5-6 thành trì mà không hề tỏ ra vui mừng. Suốt nhiều ngày, hắn không nhận được bất kỳ tin tức nào về việc quân Thương Châu đến tiếp viện. Dường như những thành trấn này chỉ là cỏ dại ven đường, mặc cho hắn tùy ý hái lượm. Sư Tính, này có tin tức gì không? Tả sư Tính lắc đầu. Quân trinh sát báo về rằng Yêu Hậu đã thu quân và rút khỏi Tây Nam Thương Châu. Tả sư nhân im lặng nhắm mắt, hồi lâu sau mới cất giọng trầm ngâm. Quả là một nữ nhân thâm sâu khó lường. Ả biết rằng Đông Lăng ta có người Sơn Diệt trợ giúp, mà Tây Nam Thương Châu lại toàn là đồi núi, quá bất lợi nên đã không điều quân để tiếp viện. Chủ công, tôi có một kế. Tả sư Tính ngập ngừng nói. Nói đi. Chúng ta có thể phóng quả thiêu trụi các thành trì ở Tây Nam Thương Châu, bắt dân chúng về Động Lăng. Mất thành mất dân, yêu hậu ắt hẳn sẽ không thể ngồi yên. Sư Tĩnh, ngươi quên rồi sao? Tả sư nhân ta nổ danh thiên hạ nhờ điều gì? Nhân... Tả sư Tĩnh thở dài. Nếu làm những việc đó, dù sau này có dựng nên triều đại mới, ta cũng sẽ bị sử sách và đám học giả hữu nho nguyền rủa, cái giá phải trả quá đắt. Chủ công, có lẽ yêu hậu đã đoán trước được rằng ngài sẽ không làm như vậy nên mới dám thu quân. Hơn nữa đại quân ta đã rời Đông Lăng nhiều ngày, quân liên minh vượt sông lại thảm bại. Nếu kéo dài thời gian, e rằng chúng ta sẽ thật sự rơi vào thế bí. Yêu hậu bất nghĩa, chủ công sao có thể bất nhân? Không được. Tả sư nhân cau mày. Đừng nóng vội, để ta suy nghĩ thêm. Trong vài ngày tới, ta nhất định phải tìm ra cách ép yêu hậu xuất binh quyết chiến. Tả sư Tĩnh quay người đi, vẻ mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Hắn ngước nhìn những binh sĩ đã chinh chiến liên miên, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi. Trên tường vàng, từ một vấn đàn đuổi cho dưới nước, truy kích quân Thành Châu suốt 3 ngày 4 đêm, có lần dồn ép khiến đường Ngũ Nguyên suýt chút nữa phải nhảy sông. Chưa xong sao? Từ Bố Y, người có biết ta đã sống những ngày này như thế nào không? Đường Ngũ Nguyên nghiến răng, vẻ mặt mệt mỏi, không giấu nổi sự sợ hãi, bị Từ Mục truy đuổi như chó nhà có tang suốt mấy ngày trên sông. Điều quan trọng nhất là hắn không dám đến bờ sông Khắc Châu, trong khi quân Tây Thục lại có thể điều chiến thuyền đến đó để tiếp tế. Cực người nói xem, hắn muốn làm gì? Đường Ngũ Nguyên nghiến chặt nắm đấm. Trận này Tây Thục chẳng tổn thất gì, hắn cứ bám riết lấy ta, chẳng lẽ giết mẹ hắn rồi? Các tướng không đáp lời. Cứ đuổi, cứ rượt, cứ chạy nữa là ra đến biển luôn. Đường Ngũ Nguyên kích động, tự xưng là mưu sĩ thứ 6 thiên hạ, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa có kế sách nào để đưa đám tàn quân này trở về Thanh Châu. Sớm biết vậy, hắn đã nghe theo lời chủ nhân, an phận ở lại Thương Châu. Chủ công, thiên quân Tây Thục lại đuổi tới, cẩn thận tên bay. Sau vài tiếng chửi rủa, Đường Ngũ Nguyên vội vã trốn vào khoang thuyền, điên cuồng thúc giục thủy thủ chèo thuyền bỏ chạy. Chủ công, còn đuổi nữa không? Mã Nghị thở hổn hển, thận trọng nói. Đuổi. Vẻ mặt Từ Mục lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn ra lệnh cho thủy quân Tây Thục tiếp tục truy kích quân Thanh Châu đang tháo chạy. Mã Nghị, còn bao lâu nữa thì đến Ngô Châu? Ngô Châu là một trong Đồng Lăng Tam Châu, gồm Sở Châu, Lăng Châu và Ngô Châu. Trong đó, Ngô Châu là nơi gần biển nhất, nếu không Diêm Đảo năm xưa đã không giả vờ quy phục Đồng Lăng. Tất nhiên, mấy ngàn quân Diêm Đảo hiện giờ đã ở lại Thương Châu. Mã Nghị, chúng ta còn bao nhiêu người? Mã Nghị ngẩn người. Sau mấy ngày truy kích, trừ những người bị thương và tử trận, chúng ta còn chưa đến 8.000 người. Từ một ngước nhìn đám quân Thanh Châu đang bỏ chạy như chó lạc. Ngũ Ngụy, chủ công, thuộc hạ có mặt. Nghe thấy tiếng Từ Mục, một viên tỳ tướng vội vã tiến lên. Người dẫn 6.000 quân, lợi dụng đêm tối lẻn vào Ngô Châu. Ngũ Ngụy ngạc nhiên. Nghe ta nói hết đã. Từ Mục hít một hơi. Nếu tả sư nhận thắng, người hãy đến xưởng đóng tàu Ngô Châu, nói rằng chiến thuyền bị hư hỏng trong lúc truy kích quân Thanh Châu nên phải đến Ngô Châu lánh nạn. Yên tâm, tả sư nhân sẽ không làm khó các ngươi. Nếu tả sư nhân thua, giọng Từ Mục trầm xuống, ngươi hãy ẩn nấu ở Ngô Châu, chờ đợi cơ hội để phối hợp tác chiến. Hiện giờ bờ sông Ngô Châu đang bỏ trống, ngươi hãy mang theo nhiều lương thảo và vũ khí để chuẩn bị. Thì ra chủ công truy đuổi Đường Ngũ Nguyên là để giấu quân ở Ngô Châu. Mã Nghị ngập ngừng. Đón gió, Từ Mục mỉm cười. Mã Nghị, ngươi lầm rồi. Ta truy đuổi hắn là thật lòng. Ngay từ lúc hội minh, ta đã thấy cái thằng này ngứa mắt rồi. Mẹ nó, cái thằng chó. Chương 659. 27 bộ tộc Sơn Việt nguyện vì nhân vương hy sinh. Giữa cơn mưa tầm tã, Đường Ngũ Nguyên, kẻ tự xưng là đại mưu sĩ, nhai cọng sậy khô khốc với vẻ mặt thảm hại như vừa mất sổ gạo. Hắn không dám uống nước sông vì những ngày qua đã chứng kiến quá nhiều xác chết trôi nổi. Chủ công, quân Bố Y đã đuổi đến rồi. Khủng kiếp. Đường Ngũ Nguyên nghiến răng, vứt cọng sậy xuống dòng nước đục ngầu. Bảo bọn thủy binh đừng nghỉ nữa, chèo nhanh lên. Chủ công, họ mệt lắm rồi. Vậy phải làm sao? Để quân Bố Y bắt được thì cả lũ chết chắc. Cái đạo lý cùng đường chớ đuổi, bọn chúng không hiểu hay sao? Rượt nữa là ra biển luôn đó cái thằng kia. Ý nghĩ lên đền trên biển khiến Đường Ngũ Nguyên rùng mình. đến lúc đó thì đến cọng sậy cũng chẳng có mà nhai. Lúc đầu ta chỉ muốn dằn mặt hắn thôi, ai ngờ hắn là dài như đĩa, quyết không buông tha. Chủ công sắp đến Ngô Châu rồi. Đừng ngủ nguyện im lặng, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Đi thôi, nhổ neo ngay. Ta có chút kiến thức về thiên văn, mấy ngày nay sông Tường có thể có mưa lớn, chúng ta sẽ lợi dụng màn mưa để trốn khỏi thủy quân Tây Thục. Nhưng Đường Ngũ Nguyên không hề hay biết, phía sau hắn từ một đàn âm thầm giăng bẫy. Đêm xuống, viên phó tướng Ngũ Ngụy đã bí mật dẫn hơn 6.000 quân lẻn vào Ngô Châu. Ngũ Ngụy, sau khi vào núi nhớ ẩn mình kỹ càng, đừng đi sâu quá, người sơn diệt ở Ngô Châu không ít đâu. Chủ công cứ yên tâm. Ngũ Ngụy, viên lão tướng dày dặn kinh nghiệm, nghiêm trang chắp tay. Từ một luồng tin tưởng những người đã cùng mình chinh chiến, chờ Ngũ Ngụy dẫn quân đi khuất, hắn mới thở phào, hướng mắt về dòng sông trước mặt. Đường Ngũ Nguyên chẳng khác nào con chó mất chủ, bị hắn truy đuổi mấy ngày đêm, chắc hẳn đang chửi rủa ầm ĩ. Chủ công, ta còn đuổi nữa không? Mã Nghị nuốt khan. Ngũ Ngụy đã mang đi 6.000 quân rồi, chúng ta chỉ còn 2-3.000 thôi. Đường lão dịch có biết đâu. Chủ công là Đường lão yêu. Ơi, ta quen miệng rồi. Từ một gật đầu, trầm ngâm một lát. Mã Nghị, còn bao xa nữa thì ra biển? Ít nhất cũng phải 6-7 ngày đường sông. Với lại mấy lão binh bảo rằng thời tiết này có thể có mưa lớn, mưa to thì thuyền đi lại khó khăn. Từ một khựng lại, rồi nở một nụ cười. Vậy thì cứ đuổi đến khi mưa lớn rồi ta quay về. Đường Ngũ Nguyên giờ đang rối như tơ vò, chắc chắn sẽ chẳng phân biệt được mưa với sương mù, cũng chẳng dám vào bờ đâu. Cho nên biến hắn từ chó mất chủ thành gà mắc mưa cũng là một việc thú vị. À phải, Mã Nghị, khi lên bờ nhớ phải người bí mật đưa cho Diên Tùng một bức thư, nói rằng Đường Ngũ Nguyên đang dẫn tàn quân có thể sẽ vòng qua Thanh Châu. Mã Nghị vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Như vậy dù hắn có lên bờ thì cũng có thể bị quân phục kích ở Lai Châu ấp sọt. Đường lão dịch này, à không, Đường lão yêu này, có khi nào hắn là kẻ thù của chủ công không? Kiểu thù hận sâu sắc ấy. Không có, ta đã bảo là ta chỉ thấy cái thằng chó này ngứa mắt thôi mà. Đúng như dự đoán, hơn một ngày sau, một trận mưa lớn trút xuống, sau hồi trống trận cuối cùng và những mũi tên cuối cùng được bắn đi vô vọng, Từ Mục ra lệnh dừng thuyền, tìm chỗ ven sông trú mưa. Dưới cơn mưa như trút nước, Đường Ngũ Nguyên run rẩy, co ro trong khoang thuyền. Hắn tự cho mình là mưu sĩ tài ba, đáng lẽ phải vang danh thiên hạ, ai ngờ lại bị thủy quân Tây Thục truy đuổi đến thảm hại, đến nỗi trời mưa cũng không dám vào bờ trú ẩn. Truyền lệnh tiếp tục hành quân, mưa lớn thế này biết đâu lại tránh được quân Bố Y. Trước mặt Đường Ngũ Nguyên, những tráng sĩ từng đốt cháy liên quân năm xưa đã không còn khí thế, chỉ còn lại chưa đến 7.000 người mệt mỏi đã trả trời sau những ngày bị truy đuổi và chia quân cản hậu. Bọn quân Bố Y kia dám khinh Đường Ngũ Nguyên ta! Mưa không chỉ rơi trên sông mà còn trút xuống vùng Tây Nam Thương Châu. Ngồi trong phủ quận thủ, Tả Sư Nhân mang nặng tâm sự. Hắn không ngờ rằng Tô Yêu Hậu, dù biết rõ thành trì liên tiếp thất thủ, vẫn không phải quân đánh tiếp viện. Chủ công, cứ tiếp tục thế này e rằng Đông Lăng Tam Châu sẽ có biến. Tả Sư Tính, viên tiểu tướng trong gia tộc, lo lắng nói. Tả Sư Nhân bưng chén trà nóng, ngước nhìn cơn mưa bên ngoài. Từ Bố Y sẽ không tấn công Đông Lăng đâu, Yêu Hậu cũng không dám điều quân. Ta lo nhất là Ngụy Đế Diên Tùng. Cục diện chiến sự này quá phức tạp, khiến kế hoạch của ta liên tục thay đổi. Chủ công, hay là ta cứ lưu về Đông Lăng rồi tính tiếp. Còn những thành trấn phía Tây Nam Thương Châu này, chủ công có thể dờ dân đi, đầu độc chiến nước, phá quỷ ruộng đồng. Không còn dân thì ít nhất trong 3 năm, phòng tuyến phía Tây Nam Thương Châu của Yêu Hậu sẽ tan dở. Chờ đại quân nghỉ ngơi, 1-2 năm sau ta lại liên kết với Từ Bố Y tấn công Thương Châu. Chủ công đừng quên, ta vẫn còn 2 vạn thủy quân ở bên Từ Bố Y. Sư Tính à, Tả Sư Nhân nhắm mắt. Những lời này sau này đừng nói nữa. Ta biết thiên hạ có nhiều người nói ta giả nhân giả nghĩa, dùng mưu kế lừa bịp dân chúng để leo lên. Nhưng ngươi không biết, đôi khi ta không nỡ làm những việc tàn ác. Tả Sư Nhân đặt chén trà xuống, ánh mắt lộ vẻ đau khổ. Ta xây dựng thủy lợi ở Đông Lăng Tam Châu, hòa giải với các thế gia, giao hảo với người sơn diệt, giúp dân chúng Đông Lăng có chút hy vọng sống trong thời loạn. Ngươi nghĩ ta làm vậy chỉ để lấy danh tiếng thôi sao? Ta đã nói rồi, khát vọng lớn nhất của Tả Sư Nhân ta là dẹp yên loạn thế, khai sáng triều đại mới, trở thành vị vua thánh hiền lưu danh muôn đời. Những điều này không hề mâu thuẫn với nhau. Tả Sư Nhân đứng dậy. Hơn nữa, nếu lúc này lui về Đông Lăng thì cục diện sẽ càng khó khăn hơn. Đông Lăng Tam Châu bị hai thế lực kẹp giữa, nếu không hành động nhanh chóng thì sau này muốn làm gì cũng muộn. Tả Sư Tính, truyền lệnh lập tức thăm dò hư thực của yêu hậu. Ta phải ép ả ta, cuộc chiến này không thể kéo dài thêm nữa. Ta đã có diệu kế trong đầu. Tả Sư Tính im lặng một lát, chắp tay lĩnh mệnh rồi rời khỏi phủ quận thủ. Biết rõ phải tốc chiến mà không quyết, yêu hậu thật là người thâm sâu khó lường. Tả Sư Nhân ngồi xuống cau mày. Khang Chúc, một viên đại tướng mặc giáp từ phía sau phủ quận thủ bước ra. Khuôn mặt hắn không khác người Hán là bao, chỉ có làn da là đen hơn. Khang Chúc, cứ làm theo kế hoạch của ngươi và ta. Người Sơn Việt không phụ nhân dương, nguyện vì nhân dương hy sinh. Khang Chúc quỳ xuống. Tốt, ta không nhìn lầm các ngươi. Tả Sư Nhân hiếm hoi nở một nụ cười. Nếu không có nhân dương, 27 bộ tộc Sơn Việt chúng ta chỉ là đám dân du một trên núi. Chính nhân dương đã dạy chúng ta cách trồng lúa, nuôi cá, biết đến niềm vui của nhà nông. 27 bộ tộc Sơn Việt nguyện vì nhân dương hy sinh. Viên tướng hướng về Tả Sư Nhân lặp lại một lần nữa, dập đầu xuống sàn nhà. Chương 660. Thắng bại chưa định. Tiểu quân sư, chú công về rồi. Trên mặt sông mênh mông, 3 vạn quân thủy binh chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cũng vỡ òa trong tiếng reo hò vang dội. Từ Mục nén cơn mệt mỏi, được hộ vệ che chắn, bước lên soái thuyền. Đồng Phương Kính bái kiến chủ công. Gặp lại Từ Mục, Đồng Phương Kính không giấu nổi vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt. Bá Liệt không cần khách sáo. Vừa dứt lời, Từ Mục quay sang chợt nhận ra Miêu Thông, viên tướng lĩnh thủy quân Đồng Lăng, đã có mặt trên soái thuyền từ lúc nào. Thật khổ thẹn với Miêu tướng quân, không thể tóm gọn được lũ giặc Đường gia. Từ Mục nghiến răng, vẻ mặt đầy vẻ tự trách. Miêu Thông lúc này đã rưng rưng nước mắt. Thục Dương, chúng tôi đều đã nghe cả rồi. Vì bắt đám giặc Đường gia phản bội liên minh, Thục Dương đích thân dẫn quân truy đuổi suốt mấy ngày đêm. Tây Thục ta cũng là một thành viên của liên minh, diệt trừ quân phản bội là nghĩa vụ không thể chối từ. Từ Mục xoa trán, vẻ mặt lại lộ ra vẻ đau khổ. Tả Minh Chủ và ta vốn là bạn bè thâm giao, lần này bị giặc Đường gia phản bội, e rằng tình hình càng thêm bất lợi. Thục Dương không cần tự trách, lần này Thục Dương đã dốc hết sức rồi. À phải rồi Thục Dương, Đồng Lăng chúng tôi hiện đang gặp cảnh trong lo ngoài phiền, mong Thục Dương trao trả binh phù để tôi dẫn quân về cứu viện Đồng Lăng. Đó là điều nên làm. Từ Mục gật đầu, khẽ nghiêng mặt. Nhưng Miêu tướng quân, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, sau khi người dẫn quân về Đồng Lăng, quân của ta sẽ thiếu hụt, chỉ còn cách rút về Tây Thục. Chắc người cũng đoán được, mình chủ của người chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công. Ai, ta nói với người những điều này làm gì chứ? Mã Nghị, mang binh phù ra đây, trả lại cho Miêu tướng quân. Ngoài ra, thông báo cho quân Tây Thục, sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, lập tức lên đường về Mẫu Dân Châu. Thục Dương, Miêu Thông giật mình, sắc mặt biến đổi. Thục Dương, binh phù này cứ để Thục Dương giữ lấy đã. Mong Thục Dương niệm tình liên minh, tiếp tục giúp Đồng Lăng chúng tôi kiềm chế Thương Châu. Sao có thể như vậy được? Thôi được rồi. Tây Thục và Đồng Lăng đã nhiều lần kết minh. Nếu ta lúc này rút quân về Thục, bỏ mặc không quan tâm thì thật khó coi. Miêu Thông, vậy chúng ta cứ về bờ sông Cát Châu, nghỉ ngơi chỉnh đốn, rồi tiếp tính thì sao? Người thấy thế nào? Đa tạ Thục Dương nghĩa hiệp. Miêu Thông lộ vẻ vui mừng. Đồng Phương Kính ngước mắt, thản nhiên vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối. Đợi Miêu Thông xuống thuyền, Từ Mục và Đồng Phương Kính lại ngồi đối diện nhau. Chủ công làm rất tốt. Hai dạng tinh binh thủy quân Lăng Đông Lăng này giờ nằm trong tay chúng ta là lựa chọn tốt nhất. Bá Liệt, e rằng Tả Sư Nhân đang lầm vào thế bí. Đồng Phương Kính thở dài. Nếu đại quân của Yêu Hậu kéo đến chi diện cho Thương Châu ở phía tây nam, dựa vào địa thế rừng núi hiểm trở, quân Sơn Việt của Tả Sư Nhân chắc chắn sẽ phát huy được sức mạnh. Tiếc rằng Yêu Hậu đã nhìn thấu điều này, thay vào đó lại thu gom binh lực, tạm thời từ bỏ vùng tây nam. Giống chỉ có một châu, lại từ bỏ bao quận phía tây nam. Vậy Tô Yêu Hậu này lấy gì để nuôi quân tích trữ lương thảo? Ả ta chắc chắn còn thế lực khác đứng sau. Việc ả ta xuất hiện không phải là ngẫu nhiên, mà đã được tính toán từ trước. Trong thời gian chủ không rời đi, Hoàng Đạo Sung đã gửi đến một tin tình báo. Chủ công còn nhớ tên Thánh Tử Câm bị tế cờ năm xưa chứ? Đương nhiên nhớ. Trước đây ta và ngươi còn bàn về chuyện người Câm. Chính là hắn. Tại hội nghị liên minh, mật thám của Hoàng Đạo Sung phát hiện ra rằng Tả Sư Nhân đã dùng một loại thuốc mê để phá vỡ ý chí của tên nô lệ Câm kia, khiến hắn viết ra bốn chữ. Bốn chữ gì? Thiên hạ tứ nô. Thiên hạ tứ nô? Từ một nhíu mày. Đúng vậy. Theo tôi đoán, nếu có bốn người thì Hắc Y Khóa Kiếm chắc chắn là một trong số đó. Còn Đường Ngũ Nguyên, một kẻ chẳng liên quan gì đến cuộc chiến liên minh này, bỗng nhiên lại đầu quân cho Thanh Châu. Hắn cũng là nô, nhưng hắn đâu phải người Câm. Điều này ta không rõ. Tôi đã phái Dạ Kiêu Tổ tập trung điều tra chuyện này. Ngoài ra Hoàng Đạo Sung và hiệp khách bên kia cũng sẽ cùng nhau điều tra. Sư phụ nói không sai, những gì mà Yêu Hậu mưu đồ e rằng sẽ rất đáng sợ. Nếu chỉ là mưu đồ chiếm nước thì cũng là chuyện thường tình. Dù sao giống như chủ công, Tả Sư Nhân, thậm chí là Du Châu Dương không ngừng chinh chiến, mở mang bờ cõi, cũng đều là mưu đồ đoạt thiên hạ, khai sáng triều đại mới. Nhưng ta lo sợ rằng ả ta không chỉ đơn thuần là mưu đồ chiếm nước. Chủ công hiểu ý tôi chứ? Ta hiểu. Từ một đương nhiên hiểu rõ. Những kế hoạch của Yêu Hậu khi sâu chuỗi lại với nhau khiến hắn không khỏi rùng mình. Dù Châu Dương ở Hà Bắc đang bắt đầu gặp khó khăn, những diệu kế của Cửu Chỉ Vô Di Lưu Trọng Đức liên tục bị phá giải. Vị mưu sĩ lão luyện của Thường Tiểu Đường cũng được coi là bậc đại tài, cũng thuộc hàng thiên hạ ngũ mưu đấy chứ. Từ một càng nghe càng kinh ngạc, dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, những nhân vật kiệt xuất lũ lượt kéo nhau xuất hiện vậy. Nghe nói là Công Tôn Tổ vừa chiêu mộ được một mưu sĩ mới, những kế sách mà người này đưa ra có thể coi là bậc đại tài. Mưu sĩ đó là người thế nào? Tuổi đã cao, tướng mạo thì mũi lệch, mặt khí, còn tên họ thì hình như là Thái Thúc Vọng. Chính Thái Thúc Vọng đã giúp ổn định thế bại của quân liên minh Hà Bắc, khiến cho đại quân của Du Châu Dương không thể tiến thẳng vào. Trước đây, ở một thị trấn nhỏ thuộc Dịch Châu, Thái Thúc Vọng đã dùng 1.000 quân sĩ làm mồi nhử, dụ 2 vạn quân hắc giáp vào thành, phóng quả thiêu rụi, khiến chỉ còn lại 5.000 tàn quân tháo chạy khỏi thành. Quả là một kế vừa hiểm vừa độc. Ngay cả sư phụ tiên sinh nếu dùng kế này cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, hắn ta lại quyết định và thực hiện ngay trong một ngày. Thường Tử Lan hiện giờ ra sao? Sắc mặt của Từ Mục trở nên lo lắng. Bất đắc dĩ, Du Châu Dương chỉ có thể rút khỏi Dịch Châu, hai bên giằng co. Sau này, việc tấn công của Du Châu Dương e rằng sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Thái Thúc Vọng này từ đâu chui ra vậy? Bá Liệt, trước đây, người có từng nghe nói đến nhân vật này chưa? Đồng Phương Kính lắc đầu. Chưa từng nghe qua, chủ công cần phải cẩn trọng hơn. Tuy rằng đang nắm giữ 6 châu, nhưng thực lực của chủ công còn non yếu, lại không có thế gia vọng tộc nào giúp đỡ. Chỉ cần một trận đại bại thôi, thì bao nhiêu tâm huyết gây dựng sự nghiệp bấy lâu nay của chủ công sẽ tan thành mây khói. Từ Một gật đầu. Chính vì hiểu rõ điều này, nên hắn luôn hành động hết sức cẩn trọng. Tỉ như lần này, dù phối hợp với Tả Sư Nhân tấn công, nhưng hắn vẫn không dại dột xa vào bẫy của Yêu Hậu. Chỉ cần điều tra ra được thân thế của Yêu Hậu cùng với cái gọi là thiên hạ tứ nô, để lúc đó chủ công có thể... Đồng Phương Kính bỗng im lặng, không nói tiếp mà đổi giọng. Việc cấp bách trước mắt là sau nhiều ngày giằng co trên sông, đại quân cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong cuộc chiến này, chủ công chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Người thật sự có thể phá vỡ thế cục là Tả Sư Nhân. Nếu hắn không thể phá vỡ thế cục thì Tây Thục chúng ta cũng đành bó tay. Quân Sơn Diệt là con ác chủ bày lớn nhất trong tay Tả Sư Nhân. Còn việc dùng nó như thế nào cho hiệu quả thì chỉ có thể trông chờ vào bản lĩnh của Tả Sư Nhân mà thôi. Nếu Tả Sư Nhân thắng, chủ công có thể bắt đầu tính đến việc tấn công từ đường thủy. Nếu Tả Sư Nhân thua thì chủ công cứ kiếm cớ gì đó để 2 vạn thủy quân Đông Lăng tạm thời ở lại bờ sông Khắc Châu. Chuyện này không được nóng vội, cứ để tình hình xấu đi một chút rồi hãy khuyên Miêu Thông quy hàng Tây Thục. Bá Liệt quả là diệu kế. Đồng Phương Kính xua tay. Đương nhiên rồi, lần này chủ công truy đuổi Đường Ngũ Nguyên nhiều ngày không về, chắc hẳn đã đến địa phận Ngô Châu. Hơn nữa số quân trở về chỉ có 2-3 ngàn. Tôi biết rằng trong lòng chủ công chắc hẳn cũng đã có những tính toán riêng. Cụ thể thế nào thì phải đợi tin tức từ phía Tả Sư Nhân rồi mới có thể tính tiếp. Nghe xong, Từ Mục không khỏi thốt lên kinh ngạc. Đây mới thật sự là đệ nhất mưu sĩ. Mấy cái loại chó nhà có tăng, gà rơi xuống nước hay lão dịch chỉ đáng xách dép mà thôi. Ở tập này thì liên minh của Tả Sư Nhân, Từ Mục và Thanh Châu đã có một biến chuyển cực kỳ bất ngờ. Nhưng mà Thế Vinh nghĩ thì cũng không bất ngờ lắm. Ở tập trước thì khi mà nhắc đến Đường Ngũ Nguyên, cái tay mà hay mà gặp Từ Mục mà chào Từ Thục Vương rồi ba hoa bếp xếp này, thì Hiếu Vinh đã nghĩ hắn ta không phải là người tốt lành gì rồi. Và dĩ nhiên ở tập này thằng khứa đó đã phản bội lại quân liên minh, và đúng là hắn là một trong thiên hạ tứ nô, một trong tứ nô của Tô Yêu Hậu. Nhưng với những lý luận của Đông Phương Kính thì chúng ta có thể thấy được Tô Yêu Hậu có một cái thế lực đằng sau nào đó rất là dữ dội nha. Chắc có thể là các nước ngoại bang sao? Tại vì Yêu Hậu chỉ có một châu thôi, mà để nuôi quân cần phải có lương thực, quân nhu các kiểu. Như vậy thì một châu của Thương Châu thì đâu có đủ, nhưng mà lại tiếp tục từ bỏ mấy châu để Tả Sư Nhân chiếm đánh. Thiên hạ tứ nô này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Và với cục diện giằng co như thế này, Tả Sư Nhân ở phía bên kia, Từ Mục ở phía bên đây, rốt cuộc sẽ có diễn biến và kết quả như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến và tiếp theo trong bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.